mồm to thở phi phò, Lao Lực Nhi ngồi ở ghế trên, lại xem huyết ảnh sắc mặt cũng không thế nào hảo, vừa rồi cuối cùng một cái đại huyệt, ít nhất hao tổn nàng 6 thành nội lực, nói đến, thật đúng là. Móc ra 2 viên thuốc viên, chính mình ăn 1 viên, một khắc viên cho huyết ảnh, sau đó chỉ cửa, chỉ là thở dốc không nói gì, huyết ảnh minh bạch gật đầu đứng dậy, đi vào cửa đem cửa mở ra. Lạc Thanh Dương, Huyền Kiệt, Gió Mạnh cùng Tốc Phong, đều chạy nhanh hướng trong phòng đi, biên đi còn biên nói. Dịch Hàn thế nào? Thứ gia thế nào? Huyết ảnh một bên đóng cửa vừa nói, không có việc gì. Lạc Thanh Dương đi đến mép giường, nhìn còn tại hôn mê Dịch Hàn, ở quay đầu nhìn cô em vợ, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, duỗi tay vuốt mặt nàng nhi, hỏi. Sương Nhi, ngươi cảm giác thế nào? Hắn biết cô em vợ dùng chính là kim châm chạy xô bức độc pháp, cái kia toàn dựa nội lực, không nghĩ tới nàng một cái 13 tuổi tiểu nha đầu, cư nhiên liền. Liêu Sương lắc đầu, tiếp nhận Gió Mạnh bưng tới nước ấm, uống lên một ly lúc sau, nói. Không có việc gì, chính là nội lực đào rỗng, đến chậm rãi. Lạc Thanh Dương nghe xong lời này, chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần cô em vợ không có việc gì liền hảo, bằng không trở về thật vô pháp cùng mẹ vợ công đạo. Liêu Sương uống qua nước gấm lúc sau, nhìn Gió Mạnh nói. Đem giải dược cấp tứ gia huy đi xuống, tuy rằng độc đều bức ra tới, bất quá thời gian lâu như vậy, ai cũng không biết sẽ như vậy, an bảo hiểm. Là một phen lăn lộn hạ, Huyền Kiệt làm nha đầu bưng tới cơm chiều, Liêu Sương cũng thật là đói lả, căn bản không màng có hay không người ở đây, liền như vậy từng ngụm uống cháo, ăn tiểu thái, một chén cháo xuống bụng, này sắc mặt hòa hoan không ít. Nói đến cùng vẫn là tuổi trẻ, rốt cuộc mới 13 tuổi tuổi tác, khôi phục lực đều là kinh người, ăn uống no đủ, tiểu nha đầu thỏa mãn vô vô bụng, nhìn trong phòng người, mở miệng nói. Yên tâm đi, không có việc gì đã, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi, ta cũng nên ngủ, vây. Lạc Thanh Dương vừa nghe lời này, trong lòng lộ bột một chút, tuy nói 2 người đã đính thân, nhưng như vậy ngủ ở một phòng, chung quy là với lý không hợp, suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nha đầu, thị phu mang ngươi đi trong phòng ngủ. Liêu Sương vừa thấy Lạc Thanh Dương bộ dáng, lại nghĩ đến lời nói mới rồi ngữ, đống nhiên minh bạch sao lại thế này, đến, thành thật nghe lời là vương đạo, bằng không. Khẳng định sẽ ai mắng. Gật gật đầu đứng dậy đi theo Lạc Thanh Dương ra phòng, trong phòng liền dư lại Huyền Kiệt mang theo Gió Mạnh, Tốc Phong 3 người, Huyết Ảnh cũng tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Gió Mạnh nhìn Huyền đại nhân, ôm quyền một chút, nói. Đại nhân, ngài cũng sẽ đi nghỉ ngơi đi, bên này có chúng ta K2 chiếu cố, ngày mai tứ gia là có thể tỉnh, đến lúc đó đối với An Thành Vương xử trí như thế nào, liền có kết luận. Huyền Kiệt suy nghĩ một chút, gật gật đầu. Này vẫn luôn không an ổn huyện nhà, hôm nay rốt cuộc xem như bình tĩnh xuống dưới. Hôm sau, Liêu Sương vẫn luôn ngủ tới rồi buổi chiều giờ mùi nhị khắc, cảm nhận được gương mặt bị người vớt ve, duỗi tay vẫy vẫy, nhưng ngay sau đó đã bị người chặt chẽ mà nắm lấy. Cái này cô gái nhỏ mở mắt, thấy rõ trước mặt người lúc sau, ngồi thẳng thân mình nói. Ngươi, tỉnh. Hảo đi, lời này hỏi có chút dư thừa, nhân gia không tỉnh như thế nào sẽ ở nàng trước mặt đâu. Tiểu nha đầu thẻ lưỡi, không đợi đang nói cái gì đâu, liền trực tiếp bị người túm vào trong lòng ngực. Cảm thụ được cường mà hữu lực cánh tay, Liêu Sương trong lòng ấm áp, thứ này rốt cuộc là con lừa mệnh, này sinh mệnh lực, chuẩn cờ MNZA. Dịch Hàn mềm nhẹ duỗi tay vướt ve nàng phía sau lưng, đau sủng biểu lộ hoàn toàn, đặc biệt là ở hắn tỉnh lại khi, Tốc Phong nói với hắn kia tịch lời nói, nha đầu này ở đi vào lúc sau, liền nghỉ ngơi 2 cái canh giờ. Khi đó hắn thật sự rất chấn động. Chưa từng có nghĩ tới, nha đầu này sẽ mang theo huyết ảnh chạy tới. Hơn nữa nghe bảo hộ nàng kia 2 cái người ta nói, nha đầu này vẫn là không từ mà biệt. Trên đường gặp cái gì, hắn không biết, nhưng nhìn bảo hộ nàng người, trên mặt vết sẹo hẳn là nhiều ít đều đoán được. Đặc biệt là đang nghe nói mau đến bên này thời điểm, Lạc Hà các người muốn nàng tánh mạng khi, kia tâm thật sự nhắc tới cổ họng chô A. Ở trên đời này, có thể như thế vì hắn Dịch Hàn. Phỏng chừng chỉ có này Liêu Sương một người, như thế nữ tử, hắn há có thể không quý trọng. Chương 190 đoan trang tao nhã, ngươi như thế nào ở chỗ này? Liêu Sương bị ôm đến có chút đau, thứ này cánh tay lực đạo rất lớn, kia thật sự liền cùng thiết cờ lê giống nhau. Cô gái nhỏ rốt cuộc chịu không nổi, duỗi tay ở hắn phía sau lưng vỗ vỗ, cảm nhận được lực đạo lòng lúc sau, nói. Ngươi nhưng thật ra nhẹ điểm A, đau chết mất đều. hoán giận thanh âm tiểu kiểu nhu nhu, Dịch Hàn nghe được tâm thần nhộn nhạo, phùng nàng mặt, mạnh mẽ hôn môi, đầu lưỡi càng là xâm nhập cấm địa, mang theo nàng cùng nhau nhẹ nhàng khởi vũ. Liêu Xương đối với cái này, thật là cái tay mơ cấp bậc, tuy rằng hai người hôn môi có chút số lần, nhưng trung quy vẫn là có chút vụ về, ngây ngốc tùy ý hắn ta cần ta cứ lấy, tay nhỏ bám vào đầu vai hắn, nhắm mắt lại. Hồi lâu lúc sau, Dịch Hàn buông ra nàng, đem người ôm vào trong ngực, cảm thụ được nàng dồn dập tiếng hít thở, cười khẽ một chút, nói, như thế nào sẽ nghĩ đến tới đâu. Đây là bọn họ gặp mặt lúc sau, Dịch Hàn nói câu đầu tiên lời nói, Liêu Xương nghe xong lời này, ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu, nhìn hắn, duỗi tay ở hắn trên mặt nhéo một chút, nói, không tới ngươi mạng nhỏ liền không có, hiện tại nhớ kỹ, ngươi mệnh là ta cứu đến, ngày sau cần phải thành thật nghe lời Nga. Cùng loại nói giỡn thanh âm, làm Dịch Hàn cười lắc đầu, không nói gì thêm, tùy ý nàng méo gương mặt, duỗi tay đem người bế lên tới, sau đó đứng dậy đem người đặt ở trên bàn. Liêu Xương không biết hắn muốn làm gì, chỉ là chớp đôi mắt nhìn chằm chằm, Dịch Hàn đi đến chậu nước trước, ninh khăn lại đây, giúp đỡ nàng rửa mặt, cô gái nhỏ hôm nay thật đúng là đương một phen lao phật ra. Phỏng trưng toàn bộ Vân Lăng Quốc, có thể làm Duệ Thân Vương như vậy hầu hạ, phỏng trưng cũng liền nàng một người nhi. Cười ha hả tùy ý nhân ra đùa nghịch, chờ thu thập sạch sẽ thời điểm, đã non nửa cái canh giờ đi qua. Liêu Xương âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi, thứ này quyết đoán không phải hầu hạ người mệnh nhi, duỗi tay vỗ nhẹ đầu vai hắn một chút, nói. Trong cung thái giám, muốn đều là giống ngươi như vậy hầu hạ người, phỏng chừng không hai ngày, liền sẽ bị kéo ra ngoài chém đầu đâu. Lời này nói xong, hai người đồng loạt ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Liêu Xương, quay đầu liền phải chạy thời điểm. Bị nam nhân bắt lấy, trực tiếp trở mình, ghé vào hắn trên đùi, tiếp theo. Bang! Một cái tát đánh vào nàng ngông vệnh thượng, Dịch Hàn có chút vô ngữ nói. Vật nhỏ, được tiện nghi còn khoe mẽ, cái gì kêu thái giám, a? Liêu Xương cũng cảm thấy hảo ủy khuất, cái gì kêu bệnh do ăn uống mà ra, họa là từ ở miệng mà ra, hôm nay xem như thật biết, nhưng. Nhưng nàng nói cũng là tình hình thực tế a, không thuận theo dễ rùa lộn xộn. Trong miệng còn gọi huyên náo nói. Dịch Hàn, ngươi cái vong ân phụ nghĩa tiểu nhân, lão nương chính là ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi cư nhiên dám đánh ta, ngươi. Bang, lại là một trưởng, Dịch Hàn vốn là nói giỡn, nhưng lúc này, lại có chút giận phát hỏa, lúc này mới đi rồi bao lâu à, nha đầu này cư nhiên mở miệng chính là lão nương. Không hảo hảo nói chuyện, tiểu cô nương ra ra, nói cái gì lão nương. Liêu Xương cái này xem như thành thật. Nàng một cái viết tiểu thuyết, nhiều ít đều có thể hiểu biết một người, đặc biệt là vị này ông cháu, rõ ràng ăn mềm không ăn cứng, dù sao nàng cũng không phải cái gì nữ cường loại hình, đơn giản trực tiếp. Thút tha thút thít nước nở, cái mùi toan, đôi mắt nhiệt, tiếp theo, nước mắt xoạch xoạch chảy ra, này nhưng Dịch Hàn đau lòng muốn chết, chạy nhanh đem người túm lên, làm này ngồi ở chính mình trên đùi, duỗi tay nhẹ nhàng mà thế nàng lau nước mắt. Ngoan, ngươi đừng khóc, là ta không tốt. Ta sai rồi được chưa? Liêu Xương nghe được lời này, trong lòng sảng không được, nhưng như cũ nước mắt ra bên ngoài lưu, vừa rồi xem như giả khóc, lúc này chính là thật khóc, một đường đi tới hết hồn sợ hãi, còn có vào thành khi hoảng sợ, hơn nữa giờ phút này hắn ôn nhu. Hoa, một tiếng, này khóc càng tà hồ, Dịch Hàn hối hận không được, lại là hống, lại là thân, sau lại càng thêm thể, dù sao cái chiêu gì đều dùng. Căn bản không có bất luận cái gì điểm mấu chốt vừa nói. Liêu Xương phát tiết đủ rồi, nhìn trước mặt nam nhân, giọng mũi dày đặc nói. Ngươi nói thật. Về sau cái gì đều nghe ta? Là, đều nghe ngươi, về sau ngươi chính là ta tiểu cô nãi nãi, thành đi. Dịch Hàn thấy nàng rốt cuộc không khóc, tự nhiên là nàng nói cái gì là làm cái đó. Cô gái nhỏ đã khóc lúc sau, bụng có chút đói bụng, duỗi tay ôm nam nhân cổ, khuôn mặt nhỏ cọ cổ hắn. Lắp bắp nói, ta đói bụng, ngươi uy ta ăn cơm. Hảo. Dịch Hàn nói xong, đem người đặt ở trên ghế, đứng dậy đi ra ngoài làm huyết ảnh chuẩn bị đồ ăn. Liêu Xương còn lại là hướng về phía hắn bóng dáng là mặt quỷ. Nếu giờ phút này Dịch Hàn quay đầu, thật đúng là có thể thấy cô gái nhỏ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, dáng vẻ kia, đáng tiếc lạc, hắn không nhìn thấy. Liêu Xương hoàn toàn làm tiểu baby, cơm tới há mồm, đi đường cũng làm Dịch Hàn cõng. Đương nhiên, chỉ giới hạn trong nàng trong viện, này tiểu viện ai dám tiến vào quấy rầy. Liên tiếp tại đây nha môn ngây người 7 ngày, trừ bỏ ban đầu Dịch Hàn bồi nàng, sau lại mấy ngày, hắn đều là vội vàng đi thẩm vấn Dễ Thành, mà Liêu Sương cũng không có nhàn rỗi, nhảy nhót đi giam giữ nữ quyến nhà tù. Ở nơi đó, nàng thấy hồi lâu không thấy Vân Mùi Thơm cùng Tô Lạc Huyên, hai người như cũ vẻ mặt quật cường, nhìn ra được tới, lần này sự tình thật đúng là không làm các nàng sợ hãi. Bất quá ngẫm lại cũng là, một cái là Hầu Gia Thiên Kim, một cái là Tô Gia Nhị Tiểu Thư, ngay cả cái kia Dễ Thành, đều sẽ không có việc gì, chỉ vì hắn là hoàng gia người. Liên tính làm ở tội ác tày trời, khẳng định cũng sẽ trước mặt thái tử giống nhau, cầm tu ở một chỗ, ăn ngon uống tốt cung cấp nuôi dưỡng thôi, không có biện pháp, ai làm nhân gia sẽ đầu thai đâu. Mang theo Huyết Ảnh, đi vào nhà tù, đồng nhiên phát hiện bên trong còn có một người, chẳng qua cái kia nằm trên mặt đất, ôm bụng, thực hiển nhiên, là bị đá. Này trên mặt đất nằm nữ nhân, hẳn là chính là tẩu tử bọn họ nói cái kia, bị Dễ Thành sủng hạnh nữ tử, chẳng qua hiện tại hổ lạc bình dương, nhân ra hai cái chắc phi chịu nàng, nàng cũng đến chịu đựng thôi. Liêu Sương đi vào đại lao, nhìn trước mặt hai người, tùng hạ bả vai, mở miệng nói. Hải, đã lâu không thấy. Vân Mùi Thơm nghe được thanh âm, nhướng mày vừa nhìn thấy là nàng, hàm răng cắn kéo kẹt rung động, mà cái kia Tô Lạc Huyền còn lại là chạy tới, tay cầm mục lan cắn nói. Liêu Sương, có phải hay không tỷ của ta làm ngươi tới cứu ta? Lời này nói xong, Vân Mùi Thơm bên kia trực tiếp cười nhạo một chút, sau đó khinh miệt chờ Tô Lạc Huyền, nói. Ngươi thật đúng là đầu đồ con lợn, liền Tô Cẩn Huyền như vậy, sao có thể sẽ cứu ngươi? Ngươi nương vì mang theo ngươi quang minh chính đại tiến Tô Phủ, trong lén lút tìm thái y yề, cấp kia mạch thị hạ dược, mới đưa đến nàng sinh sản dòng huyết. Ngươi! Ngươi câm miệng cho ta, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi! Tô Lạc Huyên nói, liền thẳng đến Vân Mùi Thơm lại đây, còn chờ động thủ đâu, đã bị nhân ra một chân đá tới rồi một bên. Mà Liêu Sương liền đứng ở nơi đó, cười khẽ một chút không nói gì, Vân Mùi Thơm vì cái gì làm như vậy, đáp án rõ ràng. Nàng là sợ Tô Lạc Huyên đi ra ngoài, mà nàng chính mình một người lưu tại trong nhà lao, cùng với chính mình ra không được, chi bằng mọi người đều không cần đi ra ngoài. Điển hình chỉ vì ý nghĩ của chính mình, bất quá Liêu Sương thật đúng là rất bội phục nàng, ít nhất nhân ra phải làm chuyện xấu, đó chính là quang minh chính đại đi làm. Mắt nhìn hai người đánh vào cùng nhau, trên mặt đất nằm bò nữ nhân lúc này cũng có phản ứng, chậm gì gì ngồi dưới đất, nhìn một bên đánh nhau hai người. Tức khắc phiết một chút miệng. Mà liền cái này biểu tình, Liêu Sương xem rõ ràng, này nữ tử, hẳn là không đơn giản đi, có thể đem tâm tình của mình che giấu tốt như vậy, tuyệt đối không phải người bình thường. Giống như mở miệng khuyên can, một bên Huyết Ảnh trực tiếp mở cửa đi vào, ngồi xổm xuống thân mình đem trên mặt đất người kéo tới, sau đó run rẩy đem người ôm ở trong lòng ngực. Nay liền cái này biểu tình, thật sự làm Liêu Sương ngốc, các nàng cùng nhau lâu như vậy. Nàng không có thấy quá Huyết Ảnh sẽ như vậy thân mật đối đãi một người, hơn nữa vẫn là Dễ Thành thị thiếp, này. Đoan trang tao nhã, ngươi như thế nào ở chỗ này? Và anh, Liêu Sương nghe thấy cái này lời nói, tức khắc cảm thấy toàn bộ thế giới đều không đúng rồi, đoan trang tao nhã. Không phải đã sớm đã chết sao, vì cái gì lại xuất hiện ở Dễ Thành trong phủ, lại còn có làm nhân gia thị thiếp? Không phải nói, nàng ở phía trước thái tử trong phủ làm thám tử. Sau đó bị diệt khẩu sao? Liên như vậy trong nháy mắt, Liêu Sương bỗng nhiên ý thức được, này sở hữu sự tình giống như không đơn giản. Rõ ràng nàng hẳn là cái ấm áp làm ruộng sinh hoạt, hiện giờ lại biến thành. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Tiểu thư, ta muốn mang đoan trang tao nhã đi ra ngoài. Một câu truyền đến, làm vốn dĩ liền tưởng không rõ Liêu Sương, tức khác lại là một trận đòn cảnh tỉnh, nhìn trước mặt cô gái nhỏ. Đặc biệt là nàng đầy mặt kiên định biểu tình, làm nàng vốn dĩ tưởng cự tuyệt ý niệm, đột nhiên đánh mất, gật gật đầu xem như đáp ứng. Lúc này lao đầu đi tới, cung kính hành lễ nói. Thiếu nhân cấp an cùng quận chúa thỉnh an. Đứng lên đi. Liêu Sương gật gật đầu theo sau nói một câu, sau đó nghĩ đến Huyết Ảnh sự tình, lại mở miệng nói. Người này ta mang đi, nếu tứ gia hỏi, ngươi liền nói bị ta mang đi đó là. Là, thiếu nhân tuân mệnh. Lao đầu nói xong, đi tới cửa, vững chãi môn lại lần nữa khóa lại, lúc này kia hai vừa rồi còn đánh nhau nữ nhân, hiện giờ lại cũng một chút đều không đánh, hơn nữa vẻ mặt nghi hoặc. Liêu Sương xoay người đi rồi hai bước không đến, Vân Mùi Thơm ở trong tủ lớn tiếng mở miệng nói. Liêu Sương, dưỡng hổ vì hoạn, hôm nay dễ thành kết cục, chính là ngươi ngày sau kết cục. Lời này nói xong, nhưng đối phương không có lý nàng, như cũ cất bước tiếp tục đi phía trước đi, trường hợp đột nhiên có điểm xấu hổ. Một bên Tô Lạc Huyền thấy thế, cười ha ha lên, tiếp theo vân mùi thơm vì mặt mũi, lại cùng nàng đánh vào cùng nhau. Liêu Xương ra cửa lao, bên hai như cũ quanh quẩn vân mùi thơm lời nói mới rồi, dưỡng hổ vì hoạn, chỉ khẳng định là huyết ảnh đỡ đoan trang tao nhã, rồi sau đó mặt câu nói kia. Có phải hay không liền chỉ dễ thành lần này thất thủ, là bởi vì cái này đoan trang tao nhã đâu. Nữ nhân này là Dịch Hàn đã từng thủ hạ, ngày đó chết có thể hay không là giả chết, mà hiện tại, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận đâu, đã bị người ôm vào trong lòng ngực, vừa muốn dãy rủa, nghe thấy được quen thuộc hương vị lúc sau, cô gái nhỏ tức khắc thành thật. Bị thương nguyên khí làm gì không ở phòng nằm, tới nơi này làm cái gì? Liêu Xương trở tay ôm hắn eo, không nói gì, bởi vì thật nhiều sự tình, nàng hiện tại tưởng không rõ. Chương 191 ngươi không được đáp ứng, minh bạch sao? Huyết ảnh đỡ đoan trang tao nhã trước một bước rời đi, Dịch Hàn cảm nhận được bên người không có người lúc sau, lúc này mới buông lỏng ra Liêu Xương, cẩn thận nhìn nàng, sau đó duỗi tay vuốt nàng mặt, nói: "Thế nào? Có khỏe không?" Liêu Xương lúc này không biết nên nói cái gì, chất phác ngửa đầu xem hắn, sau đó nói: "Đoan trang tao nhã lần trước là giả chết sao?" Lời này hỏi xong, Dịch Hàn không nói gì, mà là lôi kéo nàng, xoay người hướng nàng trụ tiểu viện đi, trở lại phòng lúc sau, bị dàn xếp ở ghế trên ngồi xong, theo sau Dịch Hàn mới mở miệng nói: "Ngày mai ta sẽ áp giải bọn họ trở lại kinh thành, đến lúc đó ngươi đi theo ta đi, minh bạch sao?" Yêu cầu phi sở đáp, này liền ý nghĩa cái này đề tài, nhân gia không nghĩ làm nàng tham dự, Liêu Xương thấy hắn như thế, cũng liền không có lại đi truy vấn, chỉ là gật gật đầu đáp ứng ngày mai về nhà. Tuy rằng thực ngoan ngoãn, chính là trong lòng như cũ không phải thực thoải mái, thứ này thực rõ ràng là cái đại nam tử chủ nghĩa người yêu thích, cái gì đều phải hắn đi làm, mà chính mình, chỉ cần thành thành thật thật ngốc liền hảo, nhưng tưởng tượng đến về nhà, buồn bực tâm tình cũng hảo rất nhiều. Tính tính nhật tử cũng thật nên về nhà, trên đường ở lại lăn lộn, phỏng chừng về đến nhà thời điểm, đại tỷ liền mau sinh, nàng dự tính ngày sinh hẳn là ở tháng chạp, cụ thể là khi nào thật đúng là không rõ ràng lắm. Rồi tay cầm ấm trà đổ hai ly trà, sau đó chính mình uống lên một ly, một cái khác đẩy đến hắn trước mặt, Dịch Hàn tiếp nhận cái ly, uống một ngụm lúc sau, ngẩng đầu nhìn nàng nghiêm túc nói: "Nếu huyết ảnh trong chốc lát tới cầu ngươi, làm ngươi đem đoan trang tao nhã thu được bên người, ngươi không được đáp ứng, minh bạch sao?" Liêu Xương nghe thấy cái này lời nói, kinh ngạc nhướng mày, theo sau gật gật đầu xem như đáp ứng, thoạt nhìn, cái này đoan trang tao nhã hẳn là có vấn đề. Cơm chiều là cùng Dịch Hàn ở trong phòng ăn, ăn cơm xong lúc sau, hai người nho nhỏ nói trong chốc lát lời nói, Dịch Hàn biên đứng dậy trở về phòng, Liêu Xương còn lại là ngoan ngoan thu thập bọc hành lý. Trở về thời điểm, còn phải tìm Dịch Hàn thành thật công đạo một chút mới được, bằng không, hắn không cùng chính mình về nhà, kia nàng chính mình liền thảm, lão nương khẳng định sẽ nhắc mãi chết nàng. Rời nhà trốn đi tuy rằng kích thích, nhưng trở về sau muốn gặp phải sự tình liền. Chính rồi dám đâu, phòng môn bị gõ hai hạ, theo sau huyết ảnh đẩy cửa vào nhà, đi đến Liêu Xương trước mặt, thình thịch một tiếng liền quỳ gối trên mặt đất, vì cái gì tự nhiên liền không cần phải nói. Chỉ thấy huyết ảnh cung kính trên mặt đất dập đầu, sau đó liền như vậy quỳ mở miệng nói: "Nhị tiểu thư, huyết ảnh tưởng cầu ngài một sự kiện." Liêu Xương ngồi ở trên giường nhìn nàng, đôi mắt đỏ bừng sưng cùng cái lục lạc dường như, lại xem kia lắp bắp ánh mắt, chật chật chật. Vẫn là lần đầu tiên xem nàng như thế đâu. Duỗi tay đem nàng túm khởi, chỉ một bên ghế dựa, sau đó nói: "Ta nhớ rõ ngươi cùng ta nói rồi, đoan trang tao nhã đã chết, vì sao nàng lại xuất hiện? Còn có một cái càng chuyện quan trọng nàng không có nói, cái kia đoan trang tao nhã không phải biết công phu sao, vì sao sẽ bị kia hai người khi dễ, càng quan trọng là, trước thái tử nữ nhân như thế nào sẽ bị dễ thành mang đi, này nói đến nói đi, nhưng đều là điểm đáng ngờ a." Huyết ảnh nước mắt lại xoạch xoạch rơi xuống, đã quên là ai nói, kia lời nói ý tứ chính là, mặc kệ nhiều kiên cường người đều sẽ có nhược điểm, mà huyết ảnh nhược điểm chính là cái kia đoan trang tao nhã, ai làm nhân ra ngày đó cứu nàng. "Tiểu thư, huyết ảnh không cầu quá ngài cái gì, chỉ là lúc này đây, liền này ý kiến sự tình, đoan trang tao nhã mấy năm nay bị không ít khổ, ngày đó nàng là bị trước thái tử phát hiện nàng bí mật, tiến tới bị phế bỏ võ công. Liên ở nhân gia muốn sát nàng thời điểm, nàng chính mình huyết ảnh than thở khóc lóc giảng quá trình, kỳ thật liền đặc biệt đơn giản chính là Đoàn Trang tao nhã bị trước thái tử phát hiện là gian tế, theo sau muốn xử tử. Sau đó cơ duyên xảo hợp dưới, nàng một người chạy trốn, đã không có võ công nữ nhân, càng là không có mặt hồi duệ thân vương phủ, cho nên một người đi kỹ viện ẩn thân. Nói thực hợp lý, cũng đặc biệt chua xót. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, xác thật có chút không đành lòng, lại lần nữa thấy huyết ảnh quỳ trên mặt đất thời điểm, ai u, cái này tâm thật đúng là. Tiểu thư, huyết ảnh cầu ngài, cứu cứu nàng đi, bằng không nàng liền sống không nổi nữa a. Liêu Sương nghe khóc lóc kể lể thanh, lại xem nàng đáng thương dạng, ai. Huyết ảnh, ngươi trước đứng lên đi, ta đáp ứng ngươi. Thật sự, đa tạ tiểu thư, đa tạ tiểu thư. Tiểu nha đầu vừa nói vừa dập đầu, như vậy thất thố bộ dáng, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Liêu Sương chờ nàng cắn xong đầu lúc sau, lắc đầu nói. Ngươi nghe ta đem nói cho hết lời, ta ý tứ là đáp ứng ngươi, sẽ dàn xếp hảo nàng, nhưng là, ta sẽ không đem nàng đưa tới bên người, tứ gia bên kia đã an bài hảo, cho nên ngươi an tâm ở ta bên người ngốc đó là, mặt khác không cần đi quản, minh bạch sao. Nay đoạn nói cho hết lời. Huyết ảnh vừa mới còn kích động tâm tình, tức khắc bình tĩnh xuống dưới, nàng có thể bị an bài đi vào Liêu Sương bên người, tự nhiên liền không phải cái ngốc đến, nhìn chằm chằm Liêu Sương, sau đó lẩm bẩm hỏi. Tiểu thư, có phải hay không Đoan Trang tao nhã nàng? Có vấn đề? Có thể hỏi ra những lời này, đã nói lên huyết ảnh còn không có bị che giấu tâm trí, Liêu Sương thở dài, đứng dậy lại lần nữa đem nàng túm lên. Sau đó lôi kéo đi vào trước bàn ngồi xuống, tới rồi hai ly trà lúc sau, nói. Ta cũng không biết, cụ thể sao lại thế này ta cũng không rõ ràng lắm, là tứ gia dặn dò, phỏng chừng hắn bên kia có cái gì phát hiện đi. Là, huyết ảnh minh bạch nên làm như thế nào, tiểu thư sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai chúng ta còn muốn lên đường. Lúc này về lãnh đạm nói chuyện huyết ảnh, thật đúng là làm Liêu Sương có chút giật mình. Này biến sắc mặt tốc độ đều mau đuổi kịp xuyên kịch đi, bất quá nàng nhưng thật ra rất vừa lòng, nha đầu này nghĩ thông suốt so cái gì đều cường. Hôm sau, đại bộ đội bắt đầu trở về đi, Liêu Sương cùng Dịch Hàn ngồi ở trong xe ngựa, dù sao ly kinh thành xa, không ai có thể hỏi, gió mạnh cùng huyết ảnh ở bên ngoài đánh xe. Toàn bộ trong đội ngũ, Liêu Sương đều không có phát hiện nhà mình tỷ phu, vườn bực dựa vào nam nhân trong lòng ngực hỏi. Ta tỷ phu đâu? Hắn A. Đêm qua liền đi rồi, ngươi đại tỷ không phải mau sinh sao? Dịch Hàn biên nói, biên đem lột tốt quả nho uy tiến nàng trong miệng, hầu hạ kêu kêu một cái tỉ mỉ, Liêu Sương mỹ tư tư ăn quả nho, trong xe ngựa rất là ấm áp. Đến nỗi cái kia Đoan Trang tao nhã, nghe nói đêm qua đã bị tiễn đi, là Tốc Phong tự mình đem người mang đi, nàng là không có thấy ly biệt trường hợp, bất quá sáng sớm lên nhưng thật ra nghe nha môn nha đầu nói điểm. Nghe nói kia trường hợp thực lo lắng. Đoàn Trang tao nhã lại là khóc lại là nháo, nói cái gì đều không cần cùng huyết ảnh tách ra, nhưng nàng càng là như vậy, liền càng khả nghi, tuy rằng nói không nên lời là nơi nào khả nghi, bất quá chính là cảm thấy không thích hợp. Nha môn bên kia hoàn toàn giao cho Huyền Kiệt, nghe bọn hắn ý tứ, hình như là Hoàng thượng cố ý, làm Huyền Kiệt ở biên cảnh bên này vẫn giữ lại làm 3 năm, sau đó hồi kinh hảo cấp thăng quan thần mã. Bất quá nàng đối này đó thật đúng là không sao quan tâm. Một bên thưởng thức nam nhân đại trưởng, một bên ăn hắn uy đến quả nho, thường thường hai người ở thân một chút cái miệng nhỏ, đừng nói, còn rất có ý cảnh. Đặc biệt là chúng ta tứ gia, đối như vậy cảm giác càng là đặc biệt thích, hai người gần một năm không có gặp mặt, tuy rằng có thư từ lui tới, nhưng kia rốt cuộc không thể giải quyết nỗi khổ tương tư. Hiện giờ người này liền ở chính mình trong lòng ngực, như thế nào hiếm lạ đều không sao cả, lại lần nữa bung ra bị trà đạp xương đỏ môi anh đào. Dịch Hàn ách giọng nói hỏi. Tiểu cách này cái ngoạn ý nhi không tồi, hồi kinh lúc sau liền cho ta đi, ta rất thích. Liêu Sương nghe xong vừa muốn đáp ứng, ý niệm liền truyền đến tiểu gia hỏa không cần, không được gào giống, thoạt nhìn cái kia vật nhỏ còn rất sợ Dịch Hàn đâu, duỗi tay vuốt méo hắn mặt, nhăn cái mũi nhỏ nói. Mỹ đến ngươi, mới không cho ngươi đâu. Không cho cũng không cái gọi là, chờ ngươi gả cho ta thời điểm, cái kia vật nhỏ tự nhiên vẫn là ta. Dịch Hàn hảo tâm tình cười nói, Liêu Sương phụt một tiếng liền cười, không phải cười những lời này, mà là ý niệm truyền đến tiểu ly tiếng kêu thảm thiết. thoạt nhìn, nàng là đến chịu cái thời gian, hảo hảo hỏi một chút cái kia tiểu gia hỏa rốt cuộc sao lại thế này, liên tiếp lên đường đi rồi 7 ngày, Liêu Sương mỗi ngày đều quá đến đặc biệt phong phú. Đương nhiên, để cho nàng lo lắng sự tình cũng được đến giải quyết, Dịch Hàn đã đáp ứng bồi nàng cùng nhau về nhà, giúp đỡ nàng nói điểm lời hay, bất quá cái kia thù lao nàng trả giá cũng là thảm hề hề. Bị tên kia ôm trên dưới ăn cái đậu hủ, trên cơ bản nên phát sinh đều đã xảy ra, trừ bỏ cuối cùng một bước không có làm, Dịch Hàn cũng rốt cuộc cảm nhận được, cái gì kêu nhà ta có con gái mới lớn cảm giác. Nghe tới cô gái nhỏ nói với hắn đã tới Quỷ Thủy lúc sau, hắn thật đúng là rất cao hứng, cái kia chính là trưởng thành tượng trưng, mà hắn về sau lại ôm nàng, cũng liền không cần đem nàng trở thành hài tử, tuy rằng hắn cũng không đem nàng trở thành quá hài tử. Tháng chạp mùng 1, đại bộ đội đi tới miệng, mị ẩn, ba tiếng, dương huyện, nếu là mùa hè nói, liền có thể chuyển thủy lộ đi như vậy càng mau, bất quá hiện tại mặt nước đều đông cứng, Liêu Sương cũng liền không có cơ hội ngồi thuyền lớn. Nói đến cũng thật là hổ thẹn. Một cái hiện đại tân tân nhân loại, sống lại hai đời, cư nhiên đều không có đã làm thuyền, ai, thật là thẹn với ông trời đối nàng ban ân a. Ăn qua cơm sáng, đại gia lại lần nữa xuất phát, Liêu Sương rốt cuộc phát hiện, nàng này dọc theo đường đi, đều không có thấy vân mùi thơm bọn họ, kỳ quái, những người đó tuy rằng là tù phạm, nhưng rốt cuộc vẫn là hoàng thân quý tộc a, không phải hẳn là sẽ chiếu cố tốt sao. Nhưng này đều đi rồi vài thiên thời gian. Nàng đều không có phát hiện bọn họ đâu, chính cân nhắc, trên eo căng thẳng, theo sau hai điều bay lên không trực tiếp bị bế lên xe ngựa. Liêu Sương nhìn người khởi sướng, phiên cái mí mắt, ngoan ngoan chui đi vào, không trong chốc lát, Dịch Hàn cũng đi theo tiến vào, xe ngựa lại lần nữa đi rồi lên. Mấy ngày nay ngồi xe ngựa, đi địa phương cơ bản đều là quan đạo, hơn nữa mỗi cái trạm dịch đều có cấp chuẩn bị tốt ngựa, nhưng thật ra so nàng cùng huyết ảnh tới thời điểm mị thay nhiều. Huống hồ ngồi ở trong xe ngựa cũng thoải mái, không cần cưỡi ngựa như vậy điên bà, làm cho nào nào đều đau. Dịch Hàn sợ nàng ngồi xe buồn, trong xe ngựa đồ ăn vặt đều là không ngừng, trái cây, quả khô, mức hoa quả cái gì cần có đều có. Nàng thật đúng là cảm thấy chính mình liền giống như Dịch Hàn nói như vậy, cùng cái tổ tông giống nhau, liền kém đánh cái tấm ván gỗ cung lên, lúc này xe ngựa tốc độ chậm lại, tiếp theo lại nhanh lên. Ra khỏi thành đâu? Ân. Chương 192 Tam Đường Hội Thẩm. Miện Dương huyện ly tiếp theo cái huyện thành liền khá xa, cho nên ra khỏi thành lúc sau, đại bộ đội tốc độ đều nhanh lên, bằng không đuổi không đến giờ dậu vào thành. Liêu Sương ngồi ở trong xe, lung lay thế nhưng còn thượng vây kính nhi, ghé vào nam nhân trong lòng ngực biên hô hô ngủ nhiều, một chút đều không khách khí. Dịch Hàn cẩn thận ôm, sợ nàng ngủ đến không thoải mái, thỉnh thoảng túi đầu nhìn, đi rồi ước chừng hai cái canh giờ. Xe ngựa liền ngừng lại, một trận lắc lư làm ngủ say Liêu Sương cũng mở mắt. Thứ ra, Lạc Hà các người tới. Liêu Sương vừa nghe lời này, trong lòng lột bột một chút, Lạc Hà các. Đám tôn tử này cư nhiên còn truy nàng. Chúng ta muốn chính là dễ thành, đem người lưu lại cho các ngươi đi, trong xe mặt chính là tứ gia đi, nhà của chúng ta chủ tử nói, còn thỉnh tứ gia hành cái phương tiện. Nói chuyện người nọ thật đúng là không khách khí, khẩu khí cuồng vọng không nói. Còn đặc biệt không coi ai ra gì, Dịch Hàn không có động, trên xe ngựa gió mạnh mở miệng nói. Muốn ai chính mình tới tìm, tìm được các ngươi mang đi, tìm không thấy khiến cho lộ. Hảo, gió mạnh quả nhiên sảng khoái, chúng ta đây liền đắc tội. Liêu Sương ở trong xe, thập phần tưởng xốc lên màn xe hướng bên ngoài nhìn nhìn, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống cái kêu ý tưởng. Rốt cuộc nàng có từng kinh phóng đảo quá người ta 12 người, nếu là bị phát hiện, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt nhi. Đã có thể ở nàng tưởng thành thật thời điểm, bên ngoài truyền đến binh nhung tương kiến thanh âm, nha à, đánh nhau rồi. Hưng phấn nàng, tưởng xốc lên màn xe nhìn xem, lại bị Dịch Hàn cấp ngăn lại, đem người khấu ở trong ngực lăng là không làm nàng động, tiếp theo liền nghe được bên ngoài. Thứ ra, tổng cộng tới 12 người, toàn bộ điểm huyệt định trụ. Ân, tiếp tục lên đường. Dịch Hàn nói xong, xe ngựa lại lần nữa đi rồi lên, Liêu Sương kinh ngạc nhìn hắn, mãn đầu góc dấu chấm hỏi, nhưng lại không biết nên như thế nào hỏi. Ngốc nữ nhi. Tứ gia nhìn ra nàng nghi hoặc, duỗi tay vỗ nhẹ cái chán của nàng, sau đó hảo tâm tình giải thích, Lạc Hà các chủ tử người giang hồ xương thương lang, bọn họ tổ chức vừa ra nhiệm vụ chính là 12 cái, dựa theo thiên can địa chi 12 tinh tú tới. Dễ Thành ngày đó theo chân bọn họ đã làm một bút sinh ý, mục đích là muốn ta mệnh, Thương Lang tiếp bất quá cũng coi như là còn chúng ta tình, không có giết ta, chỉ là cấp hạ độc. Lạc Hà Các rất lợi hại, cư nhiên có thể giết ngươi. Liêu Xương buồn bực hỏi, lời này lại rước lấy Dịch Hàn một trận cười khẽ, thở dài tiếp tục nói. Đồ ngốc, ta là người không phải thần, bọn họ gần nhất 12 người, Thương Lang tự mình mang đội, lãnh Lạc Hà Các 12 đường đường chủ xuất hiện. Hảo hổ còn không chịu nổi một đám sói đói đâu, ta sao có thể sẽ là đối thủ. Liêu Xương nghe cái này bình dân nói, không chỉ có âm thầm phun ra hạ đầu lưỡi, hảo đi, chính mình viết tiểu thuyết viết giống như thực mê mẩn, giống nhau như vậy vai chính đều là hoàn toàn khai quải hình thức, căn bản không có bất luận cái gì nghịch cảnh. Hiện giờ xem ra, nàng hiện tại vị trí cái này địa phương, kia mới kêu sinh hoạt, ít nhất có một số việc, không phải bọn họ có thể đi khống chế tranh cho. Tùng Hạ bả vai, xoa bóp nam nhân bàn tay to, mở miệng hỏi. Nếu bọn họ là Dễ Thành tìm tới đối phó ngươi, vì cái gì lại tới tìm ngươi muốn Dễ Thành a? Kia không phải bọn họ kim chủ sao, như thế nào? Liên bởi vì là kim chủ, cho nên mới muốn tới tìm a, bởi vì Dễ Thành chưa cho tiền đâu. Ách! Hào đi! Kia Thương Lang cũng là cái ngốc tử, tiếp việc không nghĩ hậu quả, hiện tại mới biết được lại đây đòi tiền, thật đúng là... Ha ha, ha ha ha. Liễu Xương cầm lòng không đậu nở nụ cười, không chỉ có cười Thương Lang cũng cười ôm nàng nam nhân, thứ này rõ ràng chính là cố ý làm nhân ra lấy không được bạc. Một bên Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, cũng là vô ngữ lắc đầu, tình nhân chi gian ăn ý vẫn phải có, này tiểu nha đầu vì cái gì cười, hắn tự nhiên là minh bạch, ôm trong lòng ngực trí bảo, tâm tình không tồi dựa vào tấm ván gỗ. Thương Lang, tiểu tử ngươi cho ta hạ độc. Ta khiến cho ngươi có bạc thu không quay về, xem chúng ta ai khó chịu. Ở trên đường lảo đảo lắc lư, nay đại bộ đội rốt cuộc trở về kinh thành, tuy rằng trong đó có chút thực mạo hiểm kích thích, bị Lạc Hà Các đổ thật nhiều thứ, bất quá cũng may hữu kinh vô hiểm, an toàn đã trở lại. Ma Liên ở vào thành thời điểm, Lạc Thanh Dương mang theo một đội người, từ một con đường khác hội hợp, nguyên lai này Dịch Hàn đã sớm tính kế tới rồi, kia Lạc Hà Các sẽ không thiện bãi cam hưu. Cho nên trước tiên làm Lạc Thanh Dương đem Dễ Thành ba người kia mang đi, từ nhỏ lộ về trước tới. Cái gì kêu cáo giả, nàng này cũng coi như là lĩnh hội tới rồi, nhà mình tỷ phu cùng Dịch Hàn, kia tuyệt đối là hồ ly trung cực phẩm. Đến nỗi kế tiếp sự tình, vậy thật sự không về nàng quản, lôi kéo Dịch Hàn trực tiếp đi nhà mình kinh thành trung nhà cửa, an thúc ra tới khai môn, vừa thấy là đi rồi vài thiên nhị tiểu thư, trong ánh mắt tất cả đều là đau lòng. Nhị tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại, phu nhân chính là nhớ thương đâu, đại tiểu thư cũng đã trở lại, cả nhà đều chờ ngươi đâu. Dịch Hàn sớm liền hướng kinh thành bên này mang tin, cho nên Liếu gia trên dưới cũng đều biết bọn họ phải về tới tin tức, chẳng qua này một biết liền bắt đầu chờ đợi. Liêu Xương đương nhiên không dám hướng bên trong đi, rốt cuộc đi rồi thời gian lâu như vậy, này trước mắt về nhà, còn không được bị mẫu thân mắng chết ta, lôi kéo Dịch Hàn tay háo, chớp mai con bảm bì ánh mắt nhìn hắn. Nói, trong chốc lát ngươi nhưng đến giúp ta a, ta. Nhìn nàng sợ hãi bộ dáng, Dịch Hàn trong lòng nhiều ít đều có chút buồn cười, bất quá lại cũng hiểu biết nàng so này, nếu chính mình hiện tại cười, kia trong chốc lát đã có thể có hắn hảo trái cây ăn. Rồi tay nhẹ sờ nàng phát đỉnh, gật gật đầu, sùng lịch nói, yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, ngoan. Hai người một trước một sau vào chính sảnh. Liêu Chính Tùng vợ chồng ngồi ở chủ vị thượng, Liêu Chính Xuân vợ chồng ngồi ở bên trái ghế trên, Liêu Ngọc Hồng vợ chồng ngồi ở bên phải ghế trên, rõ ràng chính là tam đường hội thẩm tiết tâu A. Liêu Xương đồng hài giờ phút này thật sự có chút sợ hãi, quỳ gối nha đầu cấp lấy tới đệm hương bổ phía trên, cung kính khái một cái đầu, nói, cha, nương, nữ nhi đã trở lại. Hừ, Tần Thị trực tiếp như vậy một cái phản ứng. Làm Liêu Xương lạnh run cả người phát run, Dịch Hàn thấy thế cũng ôm quyền hành lễ, tính toán quỳ gối nàng bên người, này nhưng đem Liêu gia người cấp kinh sợ, Liêu Chính Tùng chạy nhanh đứng dậy, đỡ hắn. Nguyên bản bọn họ vào nhà thời điểm, Liêu gia người hẳn là cấp duệ thân vương hành lễ, chính là bởi vì khuê nữ đi ra ngoài tìm hắn, cho nên này từng bước cũng liền không có cho hắn mặt mũi, nhưng hôm nay nhân gia liền phải quỳ xuống đất thượng, kia cũng không phải là nói giỡn. Vương gia, không được, không được. Chính Tùng thúc, ngày sau ta sẽ là ngài con rể, này lễ sớm muộn gì đều đến thăm viếng. Dịch Hàn nói thực thật sự, Liêu Chính Tùng nguyên bản ngạnh xuống dưới tâm địa, cũng là mềm mại không ít, chính là Tần Thị liền mặc kệ cái kia, chụp một chút bàn tay lúc sau, mở miệng nói. Vân Duệ A, ngươi lời này nói chính là thiệt tình. Thím, Vân Duệ nói chuyện những câu là thật. Kia hảo, một khi đã như vậy, ta liền không cùng ngươi khách khí, ngươi cũng cho ta quỳ xuống. Vâng. Liêu Sương kinh ngạc quay đầu nhìn đại ca, mãn nhãn xin tha biểu tình, còn không chờ Liễu Ngọc Hồng nói chuyện đâu, Tần Thị lại lần nữa mở miệng. Sương Nhi, ngươi thiếu xem đại ca ngươi, Hồng Nhi, ngươi cũng cho ta lại đây quỳ xuống. Lời này nói xong, Tần Thị đứng lên cầm lấy trong nhà chổi lông gà, qua lại đi đến bọn họ ba người trước mặt, cả người run run không được, bạch bạch bạch, trực tiếp chịu Liễu Ngọc Hồng tam hạ chổi lông gà. Làm huynh trưởng, bao che chính mình muội muội đi ra ngoài, ngươi cái này lão đại là như thế nào làm? Ngươi làm Sương Nhi về sau như thế nào làm người? Hiện tại kinh thành nơi nơi lan truyền ngươi muội muội sự tình, ngươi, ngươi. Đừng nhìn Tần Thị là một cái điển hình gia đình bà chủ, nhưng tâm tư lại là tinh tế không được, nhị nữ nhi liền tính làm việc lại không đàng hoàng, nàng cũng sẽ cùng đại nhi tử nói, nhưng này Hồng Nhi, đều làm hài tử cha, còn như vậy không đáng tin cậy, thật là tức chết người đi được. Nương, là Sương Nhi sai, ngài nếu là sinh khí liền đánh Sương Nhi đi. Liêu Sương lôi kéo Tần Thị tay, đặc biệt khó chịu nói, nàng có nghĩ tới trở về là một trận mưa rền gió dữ, nhưng không nghĩ tới xác thật tình phong huyết vũ. Đánh ngươi. Ngươi là cô nương gia, ta sẽ không động ngươi, bất quá ta đánh không được ngươi, liền đánh ngươi ca, cho các ngươi hai anh em cấu kết với nhau làm việc xấu. Nói xong lại là tam hạ, này tam hạ chịu xong, Tô Cẩn Huyên đều đau lòng, Dịch Hàn ở một bên nhìn, Liêu Bảo liền quỳ gối trên mặt đất, cái này thật sự chấn tới rồi Tần Thị. Liền tính vừa rồi nàng nói làm hắn quỳ xuống, kia bất quá là khí lời nói. Tưởng Thị nhìn này hết thảy, chạy nhanh đi lên tới ba phải, lôi kéo Tần Thị tay, lắc đầu, nói. Tẩu tử, đừng như vậy động khí, đánh cũng đánh, mắng vài câu tính, a. Tần Thị nhìn chị em dâu, minh bạch tới rồi chuyển biến tốt liền thu thời điểm, thở dài, ném xuống chổi lông gà, ngồi ở ghế trên, nhìn quỳ trên mặt đất Dịch Hàn, mở miệng nói. Vân Duệ à. Từ ngươi 6 năm trước, đi vào nhà của chúng ta thời điểm, ta đối với ngươi liền coi như mình ra, chính là lần này sự tình, ngươi quá làm thím khó chịu a. Dịch Hàn nghe xong này đoạn lời nói, cũng là minh bạch nàng ý tứ, hơn nữa một đường đi tới, nghe được những cái đó nhàn ngôn thoái ngữ, liền càng thêm có thể lý giải Tần Thị tâm tình, nhưng thím, là Vân Duệ không hiểu chuyện, làm Sương Nhi lâm vào lời đồn bên trong, chính là Sương Nhi đi bên cạnh. Sắc thật là sự phát đột nhiên, ta ở bên kia trúng độc, mắt nhìn liền phải tắt thở thời điểm, nàng đi đã cứu ta một mạng, bằng không. Lời này nói xong, trong phòng mọi người tất cả đều ngây ngẩn cả người, Liêu Sương nhìn đại gia bộ dáng, trong lòng tức khắc minh bạch, thứ này cư nhiên không có đem cái này thêm phân sự tình nói ra, thật là đủ rồi, đại ca bạch bị đánh, nàng cũng bạch ai mắng. Quả nhiên, Tần Thị nghe được lời này lúc sau, duỗi tay vỗ nhẹ hạ Liêu Sương đầu vai, trách cứ mở miệng nói. Ngươi nói một chút ngươi nha đầu này, qua bên kia cứ việc nói thẳng bái, vì cái gì muốn gạt nương đâu, ngươi nếu là nói tình hình thực tế, nương có thể không cho ngươi đi sao? Liêu Sương hồng con mắt nhìn Tần Thị, vẻ mặt ủy khuất lắc đầu, cái dạng này chính là làm nương đau lòng hỏng rồi, duỗi tay đem nàng ôm vào trong ngực, lại đem Dịch Hàn ôm vào trong ngực, ấy nấy mà nói. Thực xin lỗi a, là nương không biết rõ ràng sao lại thế này, cũng làm Hồng Nhi ăn roi. Thốt ra lời này, tự nhiên chính là qua cơn mưa trời lại sáng, Liễu gia trên dưới toàn bộ đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tô Cẩn Huyên chạy nhanh đi đến đương gia bên người, duỗi tay đem người túm lên, bàn tay trắng nhẹ nhàng mà nhéo hắn tay. Chương 193 cư nhiên còn dám tới cửa. Ăn cơm chiều thời điểm, Lạc Thanh Dương từ trong cung trở về, không có kiêng dè trong nhà người, nói thẳng hoàng thượng bên kia nói, chủ yếu ý tứ chính là, ngày mai lâm chiều thời điểm, làm Dịch Hàn cũng đi. Sau đó cùng Liễu Ngọc Hồng hai người trước tiên đến ngự thư phòng. Cụ thể làm cái gì không cần nói cũng biết, nghĩ đến chính là bọn họ muốn thảo luận một chút, nên đối dễ thành người này, làm cái dạng gì xử lý, đại gia cũng đều minh bạch, khẳng định sẽ không quá nặng, rốt cuộc còn muốn cô kỵ Vân An Hầu mặt mũi. Liêu Vân đĩnh bụng, nhìn hồi lâu không thấy đương ra, trong ánh mắt tất cả đều là ỷ lại ánh mắt, đại gia vây quanh cái bàn, cùng nhau náo nhiệt ăn cơm chiều. Mạch Viện ngồi ở Liễu Sương bên người, thỉnh thoảng còn giúp gắp đồ ăn, Liêu Chính Tùng bọn họ nam nhân kia bàn, một bên ăn một bên uống, còn có nói nói cười. Nữ quyến bên này ăn cơm xong, liền trở về nhà chính, Oánh tỷ nhi đã 7 tháng, đã sớm cáo biệt làm người ôm thời đại, đem nàng đặt ở trên giường đất, bỏ so với ai khác đều mau đầu, trên dưới phân biệt dài quá hai đối tiểu răng sữa, cười liền lộ ra tới, đặc biệt hảo chơi. Liêu Sương đem nàng ôm vào trong ngực, bổn tính toán hiếm lạ một chút, nhưng tiểu gia hỏa tức khắc không làm, phiết miệng kháng nghị liền phải khóc. Tần thị nhìn nhị nữ nhi, thở dài, nói, phóng nàng ở trên giường đất, đứa nhỏ này mới vừa sẽ bỏ không mấy ngày, không yêu làm người ôm. Đây là qua cơn mưa trời lại sáng lúc sau, tần thị cùng nàng nói câu đầu tiên lời nói, Liêu Sương nghe được lời này lúc sau, tự nhiên liền minh bạch, tự mình rời nhà sự tình đã không có việc gì. Đem trong lòng ngực Oánh tỷ nhi đặt ở trên giường đất, thân mật đi vào tần thị bên người, ôm nàng cổ, nói, nương, ta biết sai rồi, về sau làm gì đi nhất định đúng sự thật cùng ngài nói, biết không? Tần thị nghe xong lời này, trong lòng nhạc không được, chính là trên mặt không có lộ ra tới, mắt lẽ nhìn nàng, gật gật đầu không nói gì, tưởng thị nhìn không sai biệt lắm, đi tới đánh giảng hòa, nói, hảo hảo, này đều đi qua, mắt nhìn liền phải ăn Tết, Sương Nhi, kia xuyến cửa hàng đều chuẩn bị cho tốt, khi nào khai trường A. Liêu Sương nhìn Tam Thẩm, cười vội nói không nóng nảy, nàng trong lòng minh bạch, Tam Thẩm Nhi đây là tưởng sớm một chút khai trường, trong nhà cũng có thể có cái tiền thu. Hiện giờ Liêu Chính Xuân một nhà bốn người, đã dọn đi xuyến cửa hàng bên kia trụ, năm sau Hạo Ca Nhi liền phải đi thư viện đọc sách, này thật đúng là đều là bạc. Trong nhà bên này, hết thảy đều rất an ổn, mạch viện cái kia cửa hàng son phấn, cũng đuổi ở tháng 11 khai trương, nghe nói chính mình cái kia điểm tâm phòng cũng khai trương. Nay một chuyến đi ra ngoài, thật đúng là sở hữu sự tình cũng chưa đuổi kịp, bất quá nàng cũng không có hảo tiếc hận, rốt cuộc lần này đi ra ngoài, chính là đem tương lai lão công cấp cứu về rồi. Liên tiếp mấy ngày, Liêu Sương đặc biệt vội, lại là đi xem điểm tâm phòng chứng ngủ, lại là đi xưởng bên kia, Hoan Hinh nói cho nàng, từ vào tháng 11 bắt đầu, này kinh tám kiện liền bắt đầu làm. Đi theo năm bất đồng, năm nay nơi này bỏ thêm một đạo bánh xe xi mạ, tự nhiên này giá cả cũng liền đề ra không ít, gió bác hiện tại hoàn toàn quản gia hóa, tuy rằng Vân Lăng Quốc nơi nơi đều có điểm tâm phòng, chính là này kinh tám kiện, bên kia còn đều không có làm. Cho nên, tỉnh ngoài hàng hóa, toàn dựa bên này đi, suốt hai cái xưởng, toàn bộ đều bận việc khí thế ngất trời, Liêu Sương nguyên bản tính toán ngốc thời gian lâu một ít, nhưng gió mạnh lại từ bên ngoài đi đến. Ôm quyền hành lễ một chút, nói, tiểu thư, về nhà một chuyến đi, tô phu nhân đi. Liêu Sương vừa nghe lời này, đang một chút liền đứng lên, thật đúng là có đủ không biết xấu hổ a, cư nhiên còn dám tới cửa đâu, vì cái gì tự nhiên không cần phải nói. Nàng nữ nhi duy nhất, hiện giờ liền ở trong túng đốc, trượng phu lại cách khá xa, công chúa phủ lại không hảo tiến, tự nhiên chỉ có thể tìm đại tẩu, nhưng nàng không đi đại ca ra, chạy chính mình ra bên này làm cái gì. Ngồi ở trong xe ngựa, càng nghĩ càng bất an, thúc giục gió mạnh chạy nhanh đánh xe hướng ra đi, về đến nhà sau, mới vừa vào tiền viện, liền nghe thấy kia quỷ khóc sói gào thanh âm. Liêu phu nhân A, cầu xin ngươi, cứu cứu ta nữ nhi đi, ô ô, đáng thương ta đi. Khóc tê tâm liệt phế, còn rất làm người đồng tình, bất quá có câu nói như thế nào, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Này Vương thị làm như vậy nhiều thiếu đạo đức sự. Hôm nay cũng nên là tới rồi báo ứng thời điểm, cất bước đi vào chính sảnh, liền thấy mẫu thân đứng ở nơi đó, Vương thị ôm nàng chân, trong phòng còn có mang thai đại tỷ cùng một bên bồi mạch viện. Hảo gia hỏa, thật đúng là đủ náo nhiệt đâu. Liêu Sương đi vào đại tỷ bên người, mạch viện nhỏ giọng ở nàng bên thai liền bắt đầu nói thầm. Tỷ, nữ nhân này thật không biết xấu hổ a, từ tẩu tử bên kia ra tới, tới nhà ta cáo tẩu tử trạng, còn nói không cứu nàng nữ nhi. Nàng liền không đi rồi như thế nào như thế nào. Lời này nói, thật đúng là muốn nhiều vô lại có điều vô lại, bất quá đảo cũng phụ họa nàng tính cách. Tần thị nhìn đáng thương vô cùng thông ra, tuy rằng rất oán hận nàng, nhưng giờ phút này thật đúng là rất đồng tình nàng, thở dài, lôi kéo nàng, nói. Bà thông ra, ngươi mau đứng lên, có gì lời nói chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói, a, ô ô, ta không cần, Liêu phu nhân. Nếu ngươi nhận ta cái này thông ra, ta liền cầu ngươi, cầu xin ngươi, ta cho ngươi dập đầu, ta cho ngươi chắp tay thi lễ, ta. Nói, thật sự liền bắt đầu bang bang, dập đầu, kia một chút, thật đúng là đủ vang. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, giận sôi máu, cất bước đi vào mẫu thân bên người, nhìn dập đầu Vương thị, nói: "Tô phu nhân, kia An Thành Vương là phạm vào quốc pháp, Tô Lạc Huyên là hắn chắc phi, ngươi làm chúng ta như thế nào đi quản? Nói nữa, ngươi không phải có nhà mẹ đẻ sao? Vì cái gì không đi cầu quốc trượng bọn họ, vì cái gì không đi cầu người trong cung chất nữ? Những người đó không thể so chúng ta dùng được, tới nhà của chúng ta loại này gia đình bình dân cầu tình, này không phải rõ ràng khó xử đâu sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ta nương chính là một cái tiểu phụ nhân, liền cái cáo mệnh đều không có. Ngươi thân bối từ nhất phẩm cáo mệnh thân phận, cho ta nương dập đầu, ngươi nghĩ như thế nào?" Tần thị nghe được nữ nhi nói lời này, thật là có điểm nhi nghĩ mà sợ đâu, nàng chính là một cái người nhà quê, liền tính ra kinh thành 4 năm thời gian, nàng trong xương cốt như cũ là sinh trưởng ở địa phương người nhà quê. Đối với cái này quan, chỉ cần là cái quan, nàng liền cho rằng rất lớn, liền đặc biệt sợ hãi, lén lút dịch bước chân, đi đến đại nữ nhi bên người, nói cái gì đều không ở đi phía trước lại gần. Không thể không nói, Liêu Sương ở Liêu gia sắp thật khởi tới rồi một cái người tâm phúc tác dụng, trên cơ bản chỉ cần nàng ở, mọi người đều sẽ thực nhẹ nhàng. Vương thị nhìn Liêu Sương, trong ánh mắt mãn nhãn đều là hận ý, nàng lại đây thời điểm, chính là đã tính hảo nha đầu này không ở nhà, nhưng không nghĩ tới, cư nhiên lại về rồi. Nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem này nghiền xương thành cho, Liêu Sương cũng căn bản là không thèm để ý, nhìn nàng bộ dáng, cười một chút nói: "Rất hận ta." "Hận đi, không sao cả, chỉ là có câu nói ta muốn nói cho Tô phu nhân, đó chính là, ra tới hốn, sớm hay muộn đều là phải trả lại. Ta tẩu tử mẫu thân, là như thế nào khó sinh dòng huyết đến chết, tin tưởng ngươi so với ai khác đều rõ ràng đi, ông trời là công bằng, làm chuyện xấu nhất định phải muốn thu được trừng phạt, cho nên, ngươi quái ai đều không có dùng." Ngươi Vương thị rõ ràng có chút hoảng loạn, chuyện này đều đã qua đi thật nhiều năm, chuyện gạo xưa thóc cũ nhi, hiện giờ lại bị nói ra, này thuyết minh cái gì? Run run rẩy rẩy xem nàng nói: "Ngươi ngậm máu phun người, Mạch thị chết cùng ta không có quan hệ." Chậc chậc chậc. "Ta lại chưa nói là ngươi, ngươi nóng lòng thừa nhận làm cái gì? Ngươi cùng ngươi cái kia không có đầu óc nữ nhi giống nhau, thật là bùn nhào chết không lên tưởng. Huyết ảnh, tiểu tâm đem Tô phu nhân đưa ra đi." Liêu Sương nói xong, xoay người, không hề đi xem nàng, mà Huyết ảnh đi tới, duỗi tay điểm trúng Vương thị á huyệt, sau đó túm nàng ra chính sảnh. Mạch Viện Hồng con mắt chậm rãi đi đến nhị tỷ trước mặt, lôi kéo nàng tay áo, hỏi: "Tỷ, ta cô mẫu chết, thật sự là nàng làm?" Lời này hỏi xong, Tần thị cùng Liễu Vân đều song song nhìn nàng, Liễu Sương nhìn thấy người trong nhà chờ mong ánh mắt, trong lòng biết chuyện này tương giấu cũng giấu không được, duỗi tay vuốt Mạch Viện đầu, gật gật đầu, nói: "Ân." Ở biên cảnh thời điểm, Vân Mùi Thơm chính miệng nói ra, vì nơi này, Tô Lạc Huyên cùng nàng còn đánh lên, chuyện này đừng nói cho tẩu tử. Được đến khẳng định đáp án, Mạch Viện nhào vào Liêu Sương Nhi trong lòng ngực bắt đầu khóc, tuy rằng nàng chưa thấy qua chính mình thân cô, bất quá rốt cuộc cũng là quan hệ huyết thống, không có khả năng thờ ơ. Liêu Vân nhìn Mạch Viện bộ dáng, cũng là đau lòng thở dài, có một số việc đã biết, thật sự không bằng không biết. Cách thiên giữa trưa, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ liền truyền ra tin tức, An Thành Vương tức phong hào, biếm vì thứ dân, hàng năm trông coi hoàng lăng, phủ đệ sung công, trong nhà hết thẻ tiền tài nộp lên trên quốc khố, đến nỗi hai cái chắc phi, hòa ly về nhà, nhậm này sửa hôn, vĩnh không can thiệp. Tin tức này một truyền ra tới, Liêu Sương một chút đều không kinh ngạc, dù sao không thể đem người lộng chết là được, bất quá cũng không nghĩ tới hoàng thượng còn rất khai sáng, trực tiếp làm kia hai nha đầu hòa ly. Liền tính hòa ly, về sau ai có thể cưới đâu. Trừ bỏ đi làm vợ kế, thật đúng là chính là không có bất luận cái gì tiền đồ. Vì nơi này, Tô Cẩn Huyên trực tiếp ôm hài tử hồi nhà chồng trụ, vì chính là trốn một cái thanh tịnh. Có phạt liền có thưởng, Duệ Thân Vương bắt được tội thần có công, hoàng thượng tự nhiên là thưởng một đống lớn vàng bạc châu báu, trừ bỏ cái này giống như còn thật không gì có thể cấp. Cấp thân phận, không có so thân vương càng tốt, cấp quyền thế, càng là không thể nào cấp khởi. Liêu Sương đứng ở kho hàng, nhìn kia một dương vàng bạc tài bảo, phiết một chút miệng, nói: "Ta nói dễ tiểu Hàn, mấy thứ này ngươi muốn hữu dụng sao?" "Hữu dụng?" Dịch Hàn chắp tay sau lưng, trả lời đương nhiên. Liêu Sương thấy hắn như thế không cho mặt mũi, quay đầu nhìn hắn, đôi tay veo eo, vẻ mặt hung tướng nói. Ngươi có ích lợi gì? Ngươi đều nhiều như vậy đồ vật, ngươi còn muốn những cái đó làm cái gì? Lưu trữ cưới vợ, được không? Dịch Hàn lời này nói xong, Liêu Sương mặt tức khắc đỏ, quản gia vừa thấy cái này bầu không khí, tự nhiên liền xoay người đi ra ngoài, thuận tiện đem nhà kho môn, giúp đỡ mang lên. Tứ gia nghe được tiếng đóng cửa, trực tiếp đem người túm vào trong lòng ngực, mặt chôn ở nàng cổ chỗ, dầu dĩ hỏi. Hôm nay như thế nào nên ngang tới? Thím không nói ngươi. Liêu Sương ngoan ngoãn dùng mặt cọ lỗ thai hắn, hồi lâu lúc sau thẹn thùng nói. Trong nhà ngày hôm qua bao bánh trái, ta cho ngươi đưa tới một ít, nương nàng biết đến. Cảm nhận được trên eo lực đạo, cô gái nhỏ xấu hổ đến càng là nói không ra lời, tay nhỏ chậm rãi hoàn thượng hắn eo, bên thai liền chuyển đến. Ngươi tưởng đem thành bắc bên kia xưởng mở rộng, phải không? Chương 194 thật đúng là đủ tùy hứng. Ngươi tưởng đem thành bắc bên kia xưởng mở rộng, phải không? Dịch Hàn nói đến nàng tâm khảm nhi, cô gái nhỏ gật gật đầu, sau đó nói. Thành bắc bên kia, có một tảng lớn đất trống, ta hôm qua đã toàn bộ mua tới, đầu xuân liền tính toán động thổ tạo phòng ở, chính là thiếu bạc, tuy rằng này nửa năm thời gian, nàng trong tay có một ít bạc, nhưng một mảnh đất trống mua tới liền hoa 300 vạn lượng bạc, nay còn chỉ là đất trống. Mắt nhìn còn có hơn 20 thiên liền phải ăn Tết, nay một cái năm nàng còn phải hoa đi ra ngoài không ít bạc, cho dù có hai gian cửa hàng, nhưng này bạc vẫn là không đủ. Qua 2 tháng, 3 tháng liền có thể động thổ, đến lúc đó nhân công phí, vật liệu gỗ phí, lung tung rối loạn thêm ở bên nhau, không ít đâu, ai, bạc a bạc, không đủ dùng a. Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, cười rôi tay vướt nàng gương mặt, nói, yên tâm đi, đến lúc đó yêu cầu nhiều ít, nói cái số là được, ta còn có thể làm ngươi thiếu tiền hoa. Lời này nói nhiều cuồng vọng, bất quá Liêu Sương lại thích nghe, hoa ở trong lòng ngực hắn hồi lâu không có động. Lúc này huyết ảnh ở cửa nôn nóng mở miệng nói. Nhị tiểu thư, chạy nhanh về nhà, đại tiểu thư phát tác, bà đỡ đều đã đi tìm đi. Hôm nay tháng chạp sơ chín, tính tính nhật tử vẫn là sinh non đâu, vừa chín nguyệt, cô gái nhỏ không dám ở nhiều lưu lại, chạy nhanh hướng cửa đi, mở cửa lôi kéo huyết ảnh liền hướng ra lưu. Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, vô ngữ lắc đầu, kêu tới quảng gia, mở miệng nói. Lạc gia trang chủ mẫu sinh hài tử. Ngày mai chọn chút quà tặng đưa qua đi, tắm 3 ngày bổn vương tự mình đi. Là, thứ ra, Liêu Sương không có ngồi xe ngựa, một đường để khí khinh công bay trở về ra, vừa đến sân, liền nghe được đại tỷ tiếng kêu thảm thiết, thanh âm kia nói thật, so tẩu tử còn lợi hại. Lạc Thanh Dương đứng ở trong viện, qua lại đi dạo bước chân, phụ thân cùng đại ca đều bồi, Liêu Sương này mới vừa một hồi tới, Lạc Thanh Dương trực tiếp bắt được tay nàng, nói, Sương Nhi, tỷ tỷ ngươi vừa rồi phát tác, bà đỡ đều đi vào, ngươi cũng mau vào đi xem. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, cất bước liền vào phòng sinh, tổng cộng 2 cái bà đỡ, một cái ở xử lý làm ngải thảo, một cái ở chuẩn bị vải đông. 2 người vừa thấy nàng tiến vào, song song đứng dậy hành lễ, nói, tham kiến an cùng quận chúa. Đứng lên đi. Đa tạ quận chúa. 2 cái bà tử đứng dậy lúc sau, trong đó một cái mở miệng nói, quận chúa. Phu nhân đây là cung súc, còn chưa tới muốn sinh thời điểm. Ân, ta minh bạch. Liêu Sương gật gật đầu, biết các nàng sở dĩ nói như vậy, là giải thích vừa rồi các nàng 2 người hành động. Sinh hài tử sao, tự nhiên không phải như vậy nhẹ nhàng, không phải phát tác liền sẽ sinh giống nhau. Liêu Sương đi vào mép giường, nhìn đại tỷ bộ dáng, móc ra khăn cho nàng xoa cái chán. Đừng có gấp, đầu một thai đều rất chậm, ta sẽ vẫn luôn đều ở bên này bồi ngươi, yên tâm. Liêu Vân vừa nghe lời này, dùng sức lắc đầu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh thở hổn hển, có lẽ là cung súc quá mức, mở miệng suy yếu nói. Ngươi còn không có xuất cát, không cần ở bên trong bồi, có ta nương bồi ta là đủ rồi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem ta nương cho ta làm canh hảo không có, ta đói bụng. Liêu Sương trong lòng biết đây là đại tỷ tìm lấy cớ, không có vạch trần nàng gật gật đầu, lại cho nàng lau mồ hôi đứng dậy ra phòng sinh, nhìn trong viện phụ thân, tam thúc bọn họ. Thở dài, nói, các ngươi mau đi xương phòng nốc trong chốc lát, không lạnh a? Này đều 49 thiên nhi. Sương nhi, tỷ tỷ ngươi thế nào a? Liêu Chính Tùng làm phụ thân, tự nhiên cũng là lo lắng khuê nữ, lo âu hỏi. Cha, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, hiện tại còn không có đứng đắn phát tác đâu, đừng lo lắng, à. Nói, tìm tới An Thúc, làm hắn mang theo đại gia đi xương phòng nghỉ ngơi. Chính mình còn lại là đi vào phòng bếp, mới vừa vén rèm lên, liền thấy bên trong người, có Tần Thị, Tưởng Thị, Tô Cẩn Huyên còn có Mạch Viện, bốn người đều hoa ở trong phòng bếp làm ăn. Liêu Sương cất bước tiến vào, nhìn trong nồi hầm canh gà, sau đó nói. Nương, có cái gì hiện tại có thể ăn đồ vật không, tỷ của ta đói bụng. Có, ngươi tam thẩm ngao đến thịt heo cháo, nhanh lên cho ngươi tỷ đoàn qua đi. Tần Thị nói cầm chén liền phải giao cho khuê nữ, Tưởng Thị túm nàng một chút, Tần Thị bỗng nhiên lại thu hồi tay, chính mình đi ra ngoài. Liêu Sương tiếp nhận Mạch Viện trong tay đao, giúp đỡ ở một bên thiết đồ vật, Tô Cẩn Huyên còn lại là ngồi ở bếp lò trước nhóm lửa, Tưởng Thị bắt đầu nấu cơm. Đại gia một đốn bận việc, đem thai phụ cấp vi no lúc sau, mọi người đều là tùy ý ăn chút gì liền tính xong. Liêu Sương ở một bên, nghe tẩu tử cùng tam thẩm nói chuyện phiếm, nguyên lai like này Lạc gia trang láo thái gia cùng phu nhân đều không có liên hệ thượng. Con dâu sinh hài tử chuyện lớn như vậy nhi, theo lý thuyết bọn họ đến trở về, bất quá này thật đúng là cưỡng cầu không tới. Liêu gia người tự nhiên là hy vọng Tần Thị tới chiếu cố ở cữ. Mẹ ruột dùng cũng trượng nghĩa, Lạc Thanh Dương liền có vẻ có chút hề hoài. Vào lúc ban đêm, đứa nhỏ này cũng không có sinh, bà đỡ nói khả năng đến nửa đêm về sáng, Tưởng Thị làm Liêu Chính Xuân mang theo hài tử về nhà, nàng buổi tối lưu tại bên này phụ một chút. Mọi người đều các hồi các phòng ngủ lúc sau, Liêu Sương ngủ một giấc tỉnh lại, nhìn xem thời gian đã qua giờ tí, có chút không yên tâm, đứng dậy xuyên quần áo, đi tranh phòng sinh, nhìn nhà mình tỉ tỉ đều ngủ rồi, phòng chừng đứa nhỏ này hôm nay là sinh không xuống. Về phòng thời điểm, liền thấy tiền viện nóc nhà người trên ảnh, ngân trang tố khỏa vào đông, nhưng thật ra xem rất rõ ràng, cô gái nhỏ để khí bay lên nóc nhà, đi vào hắn bên người ngồi xổm xuống, nói: "Thị phu, như thế nào không ngủ a?" Lạc Thanh Dương nghe được tiếng vang, quay đầu vừa thấy, cười lắc đầu, thở dài, nói: "Ngủ không được, là bởi vì Lạc lão phu nhân bọn họ sự tình sao?" Đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi tới rồi chủ đề. Lạc Thanh Dương cũng không có dấu dếm, trực tiếp gật đầu xem như đáp lại, trà sắt tay, nói: "Từ khi ta 13 tuổi tiếp nhận Lạc gia trang lúc sau, cha ta cùng ta nương liền mang theo tiểu muội đi ra ngoài, tiểu muội trời sinh thân thể không tốt, ta cùng Thanh Trần đều biết, cho nên cho tới nay đều đặc biệt có thể lý giải bọn họ. Chính là lúc này đây, bọn họ con dâu sinh sản, cư nhiên đều không có xuất hiện, cũng không biết rốt cuộc bọn họ rốt cuộc suy nghĩ cái gì, nhiều năm như vậy. Chúng ta đều là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nói thật, ta." Liêu Sương duỗi tay nhẹ nhàng mà chụp hắn một chút, chỉ vào bầu trời ánh trăng, nói: "Ngươi xem, ánh trăng nhiều viên a, có chút thời điểm, có một số việc, nếu đã sớm đã biết, liền thật sự không cần thiết đi rồi dám. Nói nữa, ngươi cùng Thanh Trần thành thân kia hội, ta xem rất rõ ràng, lão phu nhân bọn họ đối với các ngươi thực để ý. Chính ngươi đều nói, thông ra cô mãi mãi thân thể không tốt, có lẽ bọn họ tìm được danh y trị liệu đâu, ngươi phải nhớ kỹ, bọn họ tuy rằng là gia gia, mãi mãi, nhưng cũng là thông ra cô mãi mãi cha cùng nương." Lời này nói kỳ thật đặc biệt gượng ép, bất quá thông minh Lạc Thanh Dương, tự nhiên là minh bạch cô em vợ ý tứ, ngửa đầu nhìn ánh trăng, bắt lấy nàng cánh tay, trực tiếp phi thân hạ nóc nhà, sau đó cười nói: "Quỷ nha đầu, ta cho rằng ngươi chỉ biết kiếm tiền đâu." Lời này mới vừa nói xong, phòng sinh bên kia liền truyền đến a, kêu thẳng thiết, hai người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đồng thời hướng trong phòng tiến. Một cái bà đỡ ngồi ở trên giường, một cái khác tính toán đi ra ngoài, vừa thấy bọn họ tiến vào, liền hành lễ đều đã quên, vội vàng nói: "Quân chúa, trang chủ, chạy nhanh thiêu nước ấm, phu nhân muốn sinh." Đến. Liêu Sương quay đầu ra phòng sinh, Lạc Thanh Dương trực tiếp đi vào mép giường. Rồi tay cầm tức phụ nhi tay nhỏ, bà đỡ vừa thấy này tư thế, chạy nhanh mở miệng nhắc nhở: "Trang chủ, ngài mau đi ra đi, phòng sinh huyết tinh, lại vọt tới ngài." Lạc Thanh Dương nghe được lời này, tức khắc nhíu hạ mày, vẻ mặt không vui nói: "Một cái là ta kết tóc thế tử, một cái là ta thân sinh hài nhi, nào có như vậy nhiều cố kỵ, hôm nay ta liền không đi." Nói xong còn trừng mắt nhìn nhân ra bà đỡ liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Liễu Vân Khi. Lại là vẻ mặt nhu tình, hôn nàng cái chán một chút, nhẹ giọng nói: "Ngươi yên tâm, ta liền tại đây bồi ngươi chỗ nào đều không đi, tận mắt nhìn thấy chúng ta Hải Nhi buông xuống. Liêu Vân nguyên bản đau không được, nghe được trượng phu như vậy chi kỷ nói, tự nhiên liền vui sướng không được, gật gật đầu hồi nắm hắn tay, à. Một khắc đầu, Liêu Sương đi tiền viện chính phòng, đem mẫu thân đánh thức lúc sau, Tưởng Thị cùng Tô Cẩn Huyên toàn bộ đều rời khỏi giường, trong nhà bà tử đã đi phòng bếp nấu nước. Tần Thị đi phòng sinh, Tưởng Thị tắc mang theo cháu dâu cùng chất nữ đi hậu viện phòng bếp nhỏ, làm một ít nhân sâm canh gà bổ khí đồ vật. Mạch viện cũng vội vàng tới rồi, đại gia tuy rằng bận rộn, lại cũng ngay ngắn trật tự, chỉ chốc lát sau, Tần Thị từ phòng sinh trở về, trong miệng còn một bên thì thầm. Thật đúng là đủ tùy hứng. Tưởng Thị chính tẩy chấm đất khung, nghe được nhị tẩu nói quay đầu, hầu nghi hỏi. Làm sao vậy? Còn không phải đại con rể, ta làm hắn đi xương phòng chờ, kia tiểu tử, nói cái gì đều phải ở phòng sinh bồi, nào có đạo lý này đâu. Tần Thị vừa nói vừa sinh khí, tiếp nhận con dâu trong tay cái sẻng, tiếp tục phiên nổi. Tô Cẩn Huyên cùng Tưởng Thị đều là người từng trải, tuy rằng biết này với lý không hợp, chính là đều không có nói cái gì. Rốt cuộc nữ nhân sinh hài tử chính là ở quỷ môn quan đi một chuyến, hiện giờ đại cô gia đối Vân Nhi như vậy hảo, bọn họ tự nhiên là vui vẻ. Này tháng chạp sơ 10 rạng sáng, Liêu gia chính là các loại lan lộn, nước ấm, nhiệt canh toàn bộ đều chuẩn bị sung túc, nhưng đứa nhỏ này vẫn luôn đều sinh không xuống dưới. Liêu Sương không yên tâm, ở giờ dần thời điểm vào tranh phòng sinh, bà đỡ cũng là một đầu mồ hôi, một bên thở dốc một bên nói. Nhị tiểu thư yên tâm. Hết thể đều bình thường, chính là hài tử quá lớn, phu nhân đến chịu điểm tội. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, đối với sinh sản sự tình, Liêu Sương đã từng cùng liền Khánh Dương cẩn thận học quá, đối với thai nhi quá lớn sự tình, nàng cũng biết nên như thế nào đi làm. Trở lại phòng, đi một cái thuốc viên trở về, đốt cho Liêu Vân ăn xong lúc sau, nói. Không có việc gì, tin tưởng ta. Liêu Vân đau không được, bất quá nhìn muội muội bộ dáng. Tự nhiên là lựa chọn tin tưởng nàng, gật gật đầu sau đó nhắm hai mắt lại, hoan dùng sức. Lạc Thanh Dương chính mắt thấy này hết thảy, tự nhiên đối kiểu thê liền càng có rất nhiều thương tiếc, ôm Liễu Vân mặt, không ngừng nói. Sinh cái này, về sau chúng ta không bao giờ muốn, một cái là đủ rồi, một cái là đủ rồi. Chương 195 người là ai? Tháng chạp sơ 10 giờ thìn chính, Liễu Vân ở mấy phen chắc trở dưới. Rốt cuộc sinh hạ một cái 8 cân 1-2 trọng nam hài nhi, đặt tên Thịnh, ngụ ý quang minh, hương thịnh, tràn đầy ý tứ. 8 cân 1-2 à, này nếu ở hiện đại, hài tử nếu là lớn như vậy, đều đến sinh mổ đi sinh, nhưng này cổ đại không có kia hạng kỹ thuật, chỉ có thể như vậy ngạnh ra bên ngoài tễ. Nếu không phải Liễu Sương sau lại cấp kia viên thuốc viên, phỏng chừng đứa nhỏ này, đến bây giờ còn sinh không xuống dưới, Liễu Vân khẳng định còn phải bị tội. Đáng thương Thịnh ca nhi sinh ra hài tử sau, cha không để ý tới, mẫu thân không ứng, chỉ là ông ngoại ôm hi hi ha ha hống. Kia nhăn bèo nhèo tiểu bao tử, nhìn đặc biệt làm người đau lòng, Liêu Sương nhìn đều đặc biệt tưởng hôn một cái, bất quá thật đúng là không tới phiên nàng đi ôm, trong chốc lát là cha, trong chốc lát là mẫu thân. Giờ tị sơ, bà vú vào Liêu phủ, tiểu gia hỏa cũng bắt đầu hoa hoa khóc, này sinh hạ tới một cái canh giờ lúc sau ăn mãi. Xem như có chút vãn, bất quá huy nước ấm, đảo cũng không gì. Mơ màng hồ đồ thời khắc rốt cuộc qua đi, Liêu gia người cơ hồ đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Thịnh ca nhi có thể ăn có thể ngủ bộ dáng, Liêu Chính Tùng vui vẻ không được. Ngủ trưa đều không có ngủ, liền ôm cháu ngoại, hống cháu gái, ngậm kẹo đùa cháu bộ dáng, làm Tần Thị đều đặc biệt muốn cười, nằm ở trên giường, suy nghĩ một chút, nói, cha hắn. Năm sau nhị nha đầu cập kê xong nên cho nàng chuẩn bị của hồi môn. Ân, trong nhà tiền bạc có, đủ dùng, lưu một nửa cấp mạch viện, mặt khác đều cấp Sương Nhi. Liêu Chính Tùng nói xong, lại hôn hạ cháu ngoại. Có lẽ là mạnh mẽ, lại có lẽ là hài tử đói bụng, như vậy thân song, Thịnh ca nhi trực tiếp hoa, hoa, khóc lên, làm cho Liêu Chính Tùng chạy nhanh làm bà vú đem hài tử ôm đi xuống nguyên mãi. Tân Thị nhìn bộ dáng của hắn. Vô ngữ lắc đầu, nhìn ở trên giường loạn bò, cũng không ngủ được ánh tỷ nhi, tiếp tục nói. Người quang nghĩ khuê nữ, nhi từ đâu, thanh nhi cùng anh kiệt mặc kệ. Hai người bọn họ vẫn là không nóng nảy, rốt cuộc đều phải khảo công danh, bất quá đến tưởng cái biện pháp, không thể làm viện nhi xuất giá, nha đầu này đến để lại cho thanh nhi. Hai vợ chồng nghĩ đến cùng đi, nhìn nhau sau đó ăn ý cười, ánh tỷ nhi không biết ra ra, mãi mãi cười cái gì, bất quá nhìn bọn họ tiểu, nàng chính mình cũng liệt miệng, lộ ra bốn cái tiểu răng sữa khanh khách cười không ngừng. Tháng chạp 13, là Thịnh Ca Nhi lễ tắm 3 ngày, Liễu gia cũng nên đón Vân Lăng quốc lớn nhất nhân vật, ai à, Thái Hậu. Thái Hậu nương nương tự mình cấp Thịnh Ca Nhi tắm 3 ngày, đây chính là lớn lao thủ vinh, lại bởi vì Lạc gia trang thanh danh xa đạt duyên cớ, này tiến đến chúc mừng càng là không ít. Hết thể lo liệu đều là Liễu Xương cùng Mạch Việt làm, Tần Thị cùng Tưởng Thị ở một bên trợ thủ, Tô Cẩn Huyên còn lại là phụ trách tiếp đãi các phủ phu nhân. Đại gia gom lại cùng nhau, ngươi một câu, ta một câu, đống nhiên liền nhắc tới Triệu Nguyệt hôn sự, thường xuyên qua lại như thế, thật đúng là làm Liễu Xương giật mình một chút, tính tính nhật tử, còn có 5 ngày bên kia liền phải xuất giá. Vốn dĩ chuyện này đều ghi tạc trong lòng, nhưng bởi vì đại tỷ sinh hài tử, chuyện này lại cấp gắt lại, chạy nhanh bất thời giờ trở lại chính mình phòng, chốt cửa lại, tính toán tiến không gian tìm quà cưới lễ, một cái cánh tay từ phía sau đánh úp lại, trực tiếp chế trụ nàng cổ. Cô gái nhỏ tá lực đả lực, trong tay nhéo ngân châm, hướng tới trước mặt cánh tay thượng ma huyệt hạ châm, không đợi chát thượng đâu, chính mình đã bị điểm huyệt, tiếp theo mặt sau nam nhân, nên ngang đi đến nàng trước mặt, người này là... Nàng không quen biết. Chớp đôi mắt một bên nhìn trước mặt nam nhân, không nói gì, một bên âm thầm dùng sức hướng huyệt, người này lớn lên không tồi, càng có rất nhiều một loại tà mị, khoe miệng luôn là có một loại như có như không ý cười. Bởi vì nàng nội lực đã đạt tới 12 tầng, này hướng huyệt vẫn là thực nhẹ nhàng, chẳng qua giải khai lúc sau, nàng không có động, liền xem hắn sẽ làm cái gì. Liễu nhị tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, ngươi có thể nói chuyện, ta không có điểm ngươi á huyệt. Người nọ đặc biệt càn dỡ nói, căn bản không đem trước mặt nha đầu để vào mắt. Liêu Xương giờ khắc này, thật đúng là may mắn chính mình vừa rồi tiếng bước chân. Hiển nhiên, trước mặt người này xem thường nàng, cô gái nhỏ cố ý mặt lộ vẻ hoảng loạn bộ dáng, nói. Ngươi là ai? Ngươi sẽ không sợ ta kêu sao? Ha ha! Ngươi sẽ không, hôm nay chính là nhà các ngươi đại hỷ nhật tử. Nếu những người đó phát hiện ta ở phòng của ngươi, như vậy sẽ có cái gì ảnh hưởng? Không cần ta nói, chính ngươi cũng minh bạch, là không. Huống hồ, hiện tại môn còn cắm đâu. Nam nhân nói xong, tiếp tục cuồng vọng đắc ý, Liêu Xương nhìn hắn thiếu chịu bộ dáng, thật là hận không thể chạy nhanh đi lên chịu hắn một đốn, chẳng qua hắn nói chính là sự thật, chính mình thật sự không thể quá rêu rao, bằng không. Hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Liêu Xương để ý niệm hô tiểu tuyết, làm nó thời khắc chuẩn bị nhổ nước miếng, chính mình còn lại là nhìn hắn. Mở miệng tiếp tục hỏi. Người rốt cuộc là ai? Tổng không phải là bởi vì kính đã lâu đại danh, sau đó lại đây biểu đạt tái mộ chi tình đi. Cô gái nhỏ nói đặc biệt ra mặt dày, căn bản không có bất luận cái gì điểm mấu chốt, cổ nhân không phải thực bảo thủ sao, phỏng chừng nàng nói như vậy, người này liền. Đúng vậy, bổn tọa chính là tới biểu đạt tái mộ chi tình. Bổn tọa. Liêu Xương nhìn từ trên xuống dưới hắn, sau đó đặc biệt tiếc hận mở miệng nói. Ngươi là thái giám. Phúc, nam tử thiếu chút nữa không phun huyết, đang lúc hắn phát điên, sơ với phòng bị thời điểm, Liêu Xương trực tiếp nhanh chóng đi vào hắn bên người, lấy chỉ độ lực, ở này trên người ba chỗ đại huyệt phân biệt điểm một chút, tiểu tuyết cũng đúng lúc này, hướng hắn phun ra nước miếng. Điểm huyệt, không có bất luận cái gì tác dụng, nhưng kia khẩu nước bọt liền. Nam nhân thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất, cả người chết lặng không động đậy, Liêu Xương còn lại là khai cửa phòng. Đánh một cái huyết sáo, huyết ảnh cùng gió mạnh trực tiếp lại đây. Hai người vào nhà vừa thấy trên mặt đất nằm người, đều sôi nổi kinh ngạc mở miệng nói. Như thế nào là ngươi? Lời này vừa ra, Liễu Xương thiếu chút nữa không hộp máu. Nga, hóa ra bọn họ còn nhận thức à, làm cái gì phi cơ? Khó chịu nhìn huyết ảnh, nói. Như thế nào, ngươi nam nhân? Ách huyết ảnh nhất thời nghẹn lời, một bên gió mạnh còn lại là đi lên trước. Đem người nâng dậy tới, nói. Tiểu thư, người này tên là Thu Mạc Ly, là Lạc Hà các chủ. Liêu Xương nghe thấy cái này tên, nàng là không gì phản ứng, nhưng nghe được mặt sau cái kia các chủ, giận sôi máu, hầu nghi nhìn trước mặt cái này túng về đến nhà, hoài nghi nhìn gió mạnh hỏi. Người xác định. Hán. Là, nhị tiểu thư, hắn xác thật là Thu Mạc Ly. Lời này nói xong, Liêu Xương thở phì phì đi lên trước. Rối tay nhéo cái kia cái gì thu lô thai, nói. Tiểu tử thúi, lao nương còn muốn tìm ngươi đâu, ngươi cư nhiên đưa tới cửa, cư nhiên dám tiếp giết ta việc, ta hỏi ngươi, là ai mướn ngươi? Gió mạnh cùng huyết ảnh nhìn một màn này, hai người đều choáng váng, ai cũng không nghĩ tới Thu Mạc Ly cư nhiên bị nhị tiểu thư chế phục, lại còn có như vậy khi dễ. Đương nhiên, bọn họ cũng chú ý tới, người này cả người mềm mại, hẳn là hạ dược gây ra. Nay liền càng không có thể, ai có thể ở hắn bên này đắc thủ a, này tiểu thư. A. Lại xem Thu Mạc Ly ánh mắt, thực rõ ràng đã phát ra sát ý, huyết ảnh đi lên trước, chạy nhanh đem người ôm vào trong ngực, chuyển cái thân, đem người đặt ở một bên, sau đó hướng gió mạnh xử cái ánh mắt. Người sau chạy nhanh đem người mang đi, Liễu Xương nhìn đến cái này tình huống khí không được, vừa muốn nói chuyện, huyết ảnh nhíu mày nói. Tiểu thư, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, kia Thu Mạc Ly ở trên giang hồ có nhất định địa vị, ngài không ngại. Lạc Hà Các rất lợi hại. Là, nhìn huyết ảnh không có dấu giếm bộ dáng, Liêu Xương đột nhiên nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ, đứng dậy nhảy nhảy lộc cục cùng đi ra ngoài, đi vào hậu viện, liền xem gió mạnh cho hắn uy dược, phiết một chút miệng, nói. Vô dụng, ngươi dược căn bản không giải được, này độc không cái giải, trừ phi ta giải dược. Nói xong, nên ngang đi vào nam nhân trước mặt, ngồi xổm xuống thân mình nhìn hắn, vô cùng khoe khoang nghiêng đầu nhướng mày, Dịch Hàn nghe tin cảm thấy. Nhìn nghèo túng không thành bộ dáng người, kinh ngạc hỏi. Ngươi như thế nào làm cho? Thu Mạc Ly hồng một khuôn mặt, kêu rên không lên tiếng, hắn giờ phút này xem như mất mặt ném lớn, đường đường Lạc Hà Các đừng ra, cư nhiên bị một tiểu nha đầu thai họa thành như vậy, nói ra đi đâu còn có mặt mũi. Liêu Xương nhìn hắn biệt nữ bộ dáng, không cho là đúng, trong tay nắm một cái thuốc viên, ở hắn trước mắt cơ cơ nói. Ngươi thật xứng đáng, cư nhiên dám coi khinh ta. Chẳng lẽ ngươi không biết cô nãi nãi công phu rất cao? Đơn thương độc mã liền tới bắt ta, ngươi thật đúng là. Xương Nhi, không được vô lễ. Dịch Hàn ra tiếng ngăn lại, mặc kệ nói như thế nào, này Thu Mạc Ly ở trên giang hồ có nhất định địa vị, xem hắn hiện giờ như vậy, thực rõ ràng là khinh địch gây ra, không thể vì mình sử dụng, ít nhất cũng muốn làm hắn đáp ứng hai điều kiện. Nhưng nếu là đem hắn chọc nóng nảy, hắn khẳng định thà rằng chết, cũng sẽ không khuất phục. Thật muốn là như vậy, kế tiếp phiền thoái khẳng định không ít, ít nhất nhạc phụ tương lai ra bên này an nguy, hắn phải phi thường lo lắng. Liêu Xương nhưng thật ra thật thành thật một ít, bởi vì liền ở vừa mới, nàng đã phát hiện cái này Thu Mạc Ly trong ánh mắt sắc ý, thoạt nhìn hắn là thật sự muốn giết chính mình a. Nguyên bản là tính toán chơi chơi, nhưng hôm nay xem ra. Chấn định một chút lúc sau, đem trong tay thuốc viên uy tiến trong miệng của hắn, không dung hắn kháng cự nói. Ai? Giải dược đã cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi thiếu ta, phải đáp ứng ta ba cái điều kiện. Đệ nhất, không được tìm ta cùng người nhà của ta phiền toái. Đệ nhị, ngươi không được mang thủ, ngày sau gặp lại, chúng ta vẫn là hảo anh em. Đệ tam, ta còn không có tưởng hảo, tính ngươi trước thiếu ta, chờ ta nghĩ tới lại tìm ngươi. Nói xong, tay nhỏ nhéo cổ tay của hắn, bạch bạch bạch, vỗ tay tam hạ, nhảy nhảy lộc cộc chạy ra. Huyết ảnh vô ngữ. Chỉ có thể đi theo đi tiền viện, đến nỗi dư lại hai người, gió mạnh đem hắn nâng dậy tới, Dịch Hàn còn lại là ngồi ở hắn trước mặt, buồn bực hỏi. Ngươi như thế nào hốn? Thu Mạc Ly nhìn trước mặt người, hung hăng mà mắt trợn trắng, mở miệng nói. Ta nào mẹ nó biết kia nha đầu sẽ giải huyệt, điểm lão tử huyệt, còn hạ độc, đây là hài tử sao? Ta nếu là thật muốn nàng mệnh, có thể một người tự mình tới. Nàng đủ tư cách sao? Kia nàng hiện tại nhưng đủ tư cách. Dịch Hàn làm lơ rất hắn tức giận, thanh lánh mở miệng hỏi lại, chỉ cần điều kiện giảng xuống dưới, hắn liền không lo lắng tiểu tử này sẽ tìm nợ bí mật, trên giang hồ người trọng nặc thủ tín. Thu Mạc Ly khí đều mau một hồn thăng thiên, nhị hồn ly thể, nguyên bản nhận được duệ tổ tin, nói kia Liếu Xương thân phận, hắn liền tham cái mới mẻ, lại đây nhìn nhìn rốt cuộc trường gì dạng, nhưng ai từng tưởng, lật thuyền trong mương, thế nhưng thua tại tiểu hoa nhi trên người. Chương 196 không thể khinh địch. Lật thuyền trong mương, thế nhưng thua tại tiểu hoa nhi trên người, này còn không phải để cho hắn tức giận, làm hắn nhất tức giận là kia nha đầu điểm huyệt, còn hạ dược. Nghĩ đến đây, Thu Mạc Ly hồ nghi nhìn hắn, mở miệng hỏi. Ngươi nói cho nàng, ta sẽ bế huyệt quá độ. Dịch Hàn vô ngữ lắc đầu, đứng dậy cũng đi tiền viện, Thu Mạc Ly người này, điển hình tính trẻ con, không chịu thua, đến cho hắn điểm nhi ngon ngọt. Bằng không thật đúng là không dễ làm a. Gió mạnh thấy chủ tử đi rồi, liền dư lại hắn một người, vô ngữ ngửa mặt lên trời, sau đó nói. Mạc Ly công tử, tiểu thư nhà chúng ta công phu, tuy rằng không ở ngươi phía trên, nhưng là nội lực tuyệt đối ở ngươi phía trên. Bất quá công tử khẳng định sẽ không theo tiểu nữ hoa chấp nhận, ngài đi thong thả, chúng ta liền không quấy rầy. Nói, cũng cất bước rời đi, Độc Lưu Thu Mạc Ly một người ngồi ở chỗ kia, muốn động, lại toàn thân không có một tia trí giác. Lúc này đây thật là mất mặt ném lớn, nhưng hắn lúc ấy thật sự không có thấy, kia nha đầu hạ độc thủ pháp, rốt cuộc là như thế nào hạ độc đâu. Ngồi ở chỗ kia liền cùng cái đả tọa hòa thượng giống nhau, 15 phút lúc sau, phía sau truyền đến. Chủ tử, thuộc hạ tới muộn, còn xin thứ cho tội. Trước đỡ ta rời đi, chuộc tội cũng không, trong chốc lát lại nói. Thu Mạc Ly lãnh đạm nói xong, tiếp theo hai người biến mất ở hậu viện. Thu Mạc Ly lần đầu tiên lên sân khấu, đã bị Liêu Xương giết cái trở tay không kịp, này cũng đặt mặt sau, hắn bị người ta ăn gắt gao mà, cho nên, Huyết Lân Lân sự thật nói cho đại gia, chẳng sợ đối thủ là một cái tiểu hài nhi, cũng không thể khinh địch. Thịnh ca nhi lễ tắm 3 ngày, vô cùng náo nhiệt kết thúc, tiểu gia hỏa cũng ở hôm nay ra hết nổi bật, ai xem hắn đều hiếm lạ ôm một chút, tiểu gia hỏa cũng không sợ người lạ, tỉnh thời điểm liền cười, ngủ rồi cũng không náo. Tiễn đi khách và bạn lúc sau, Liêu Xương ngoan ngoãn trở về phòng, mang lên môn lúc sau ngồi ở ghế trên, nhìn Dịch Hàn vững vàng mặt nói. Thật sự không liên quan chuyện của ta nhi, ai biết hắn như vậy không trải qua đánh A. Dịch Hàn nhìn nàng bộ dáng, lắc đầu. Đem người tốn tới rồi chính mình trước mặt, sắc bén ánh mắt nhìn nàng, nói. Cùng ta nói thật, ngươi lại như thế nào cho hắn hạ độc? Liên như vậy hạ bái, có thể như thế nào hạ, hắn không đem ta xem ở trong mắt, khinh địch. Liêu Xương như cũ không nói lời nói thật, chính là Dịch Hàn rõ ràng nhìn ra nàng trong ánh mắt trốn tránh, còn có chính là, hắn hiểu biết Thu Mạc Ly năng lực. Trên giang hồ có tứ tuyệt, thân vương trùy thủ, trang chủ điểm huyệt, khất cai y thuật cùng các chủ hạ độc. Dịch Hàn thích thu thập trùy thủ, hơn nữa phạm là trong tay hắn đồ vật, kia tự nhiên đều là thượng thừa bảo vật, đến nỗi trang chủ, nói chính là Lạc Thanh Dương, nhà bọn họ tổ truyền nghịch hướng điểm huyệt pháp, nhậm ngươi nội lực lại cường cũng hướng không phá. Nay các chủ hạ độc chỉ chính là Thu Mạc Ly, hắn hạ độc thủ pháp có thể nói nhất tuyệt, làm ngươi khó lòng phòng bị, hạ độc người thường thường đều là nhỏ nhất tâm, cho nên Liếu Xương liền ở công phu lại hảo, ở hắn Thu Mạc Ly trước mặt hạ độc khả năng tính. Cũng cơ hồ không có. Dịch Hàn ôm cô gái nhỏ eo, nhìn không chớp mắt nhìn nàng nói. Xương Nhi, nói thật, ngươi rốt cuộc là như thế nào hạ độc? Liêu Xương phiên mí mắt, tranh thoát hắn ôm ấp, giận dỗi ngồi ở trên giường, mở miệng nói. Dịch Hàn, ngươi không tin ta phải không? Ta nói là ta chính mình hạ độc, chính là ta chính mình, ngươi không tin liền tính, môn ở bên kia, ngươi nên làm gì liền làm gì đi thôi. Hôm nay người bị hại rõ ràng là nàng. Nhưng này một cái hai cái, cư nhiên đều nghi ngờ nàng, chẳng lẽ cái kia Thu Mạc Ly thực như ít. Mẹ nó, như ít còn bị chính mình thu thập, toàn bộ một cái bánh mì. Dễ Vương ra xem nàng như vậy, thở dài, đi đến nàng trước mặt, duỗi tay tính toán sờ nàng mặt, bị Liêu Xương băng, một chút cấp chụp bay, mắt trợn trắng, nói. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao chính là ta hạ độc. Dịch Hàn làm lơ rất nàng tức giận, lật lọng hỏi. Xương Nhi. Tiểu Ly cùng Tiểu Tuyết đâu, như thế nào không có thấy chúng nó. Dựa. Cư nhiên ở chỗ này chờ nàng, Liêu Xương thở phì phì đứng lên, đem người liền đẩy mang xô đẩy đẩy ra nhà ở, tiếp theo khóa cửa lại, không hề để ý đến hắn. Mạch viện từ trước viện lại đây, nhìn tương lai nhị tỷ phu đứng ở cửa bộ dáng, hơi hơi nhíu mày hỏi. Thứ ra, ngài ở chỗ này là làm cái gì đâu, muốn vào đi sao? Gõ cửa A, nhị tỷ ở phòng đâu? Nga, không. Không cần, ta còn có việc, đi trước. Dịch Hàn xoay người rời đi, Mạch Viện nhìn hắn bóng dáng, nhún vai bắt đầu kêu cửa, nàng phải hỏi hạ nhị tỷ, cấp Triệu Nguyệt bên kia quả cưới lễ đưa gì. Dịch Hàn ra Liếu ra mang theo tốc phong trực tiếp đi ngoài thành, nhìn ngồi ở trên lưng ngựa Thu Mạc Ly, Dễ Vương ra cưới ngựa đi vào trước mặt hắn, từ trong lòng ngực lấy ra một cái hộp, ném cho hắn, nói. Chuyện vừa rồi đừng đặt ở trong lòng. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Thu Mạc Ly tiếp nhận hộp, mở ra vừa thấy, là một phen tinh xảo truy thủ, duỗi tay cầm lấy nắm ở trong tay lúc sau, kinh ngạc nói. Đây là... Bắc... Ân, là... Dịch Hàn gật đầu hào phóng thừa nhận. Thu Mạc Ly hiếm lạ thu hồi đồ vật, nhìn hắn ghét bỏ lắc đầu, gia hỏa này cư nhiên vì một cái nha đầu, như vậy hạ vốn gốc. Ngươi nhược điểm bại lộ quá rõ ràng, sẽ không sợ bọn họ tìm được sao. Dịch Hàn nghe xong hắn lời này, trong lòng biết hôm nay sự tình liền tính kết, thít chặt dây cương quay đầu trở về đi, một khoảng cách lúc sau, vận khí nội lực nói. Ngươi chính là thua tại ta nhược điểm thượng, ngươi cho rằng người khác năng động nàng. Đáng chết, Thu Mạc Ly bắt lấy hộp, chiều Dịch Hàn đi xa phương hướng ném qua đi, thu hảo chủy thủ dục ngựa đi về phía nam. Giờ rộng mạng, Huyết Ảnh vào nhà hầu hạ Liêu Sương, chủ tớ hai người ai đều không có nói chuyện, Huyết Ảnh tận trách giúp đỡ nàng thay quần áo, lại đem hôm nay trên đầu trang trí gỡ xuống, một bên trải đầu một bên nói. Tiểu thư, phòng bếp nhỏ hầm nhân sâm canh gà, muốn hay không uống điểm? Ân, ngươi đi lấy đến đây đi. Liêu Sương huệ vải hiệu xịu nói, hôm nay bởi vì cùng Dịch Hàn cãi nhau, nàng cơm chiều đều không có ăn nhiều ít, lúc này thật đúng là có chút đói bụng. Đáng chết Dịch Hàn, tha rằng tin tưởng người khác đều không tin chính mình, thật quá đáng, thật quá đáng. Phẫn hận đứng lên, trở lại trên giường ngồi xuống, đá rơi xuống trên chân giày, sau đó nghiêng người nằm ở gối đầu thượng, chờ Huyết Ảnh bưng canh gà tiến vào khi, nàng đều cảm thấy chính mình có thể ăn xong một con trâu. Ai, sinh khí liền sinh khí, làm gì cùng chính mình bụng không qua được đâu, thật là quá xuẩn, xuẩn về đến nhà đều. Tiếp nhận canh gà chén, thoải mái dễ chịu uống, một bên Huyết Ảnh còn lại là đem này nhiệt tốt bánh bao đưa cho nàng, một bên hầu hạ một bên nói. Trên giang hồ có tứ tuyệt, trong đó liền có các chủ hạ độc, kia Thu Mạc Ly hạ độc thủ pháp rất cao minh, tự nhiên hắn phòng người tâm tư cũng rất lớn, cho nên ngày hôm nay này phiên cách làm, không chỉ có là tứ gia, ta cùng gió mạnh đều kinh sợ. Lời này liền tính là giải thích, Liêu Sương trong lòng minh bạch, nha đầu này nói trên cơ bản chính là sự thật. Nhìn nàng bộ dáng, thở dài, giải quyết rớt một cái bánh bao thịt lúc sau, lại hỏi. Không phải tứ tuyệt sao? Kia mặt khác tam tuyệt đâu? Là thân vương trùy thủ, trang chủ điểm huyệt, còn có khất cái y y thuật. Liêu Sương nghe trùy thủ, đồng nhiên nhớ tới năm kia săn thú thời điểm, kia hóa cho chính mình quá một phen trùy thủ, nhưng này đó căn bản là không phải lấy cớ. Cô gái nhỏ uống lên canh gà, cầm chén cho nàng lại nói. Cái gì tam tuyệt tứ tuyệt? Kia hóa bị ta điểm huyệt đạo, ta tưởng như thế nào khi dễ còn không thành. Huyết Ảnh từ bình gốm múc canh gà, vừa nghe lời này, động tác rõ ràng dừng một chút, túi đầu tiếp tục nói. Thu Mạc Ly sẽ bế huyệt quá độ, điểm huyệt căn bản thương không đến hắn. Ách! Liêu Sương hoàn toàn hết trôi nói rồi, hảo đi, trách không được nhân ra sẽ kinh ngạc đâu, đổi làm là nàng chính mình, hiện tại đều có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải có Tiểu Tuyết, phỏng trừng chính mình thật đúng là. Không ở lan lộn, thành thành thật thật ngồi ở trên giường uống canh gà, ăn uống no đủ, Huyết Ảnh thu thập đồ vật đi ra ngoài, Liêu Sương chờ nàng đi rồi lúc sau, xuống giường đi vào cửa, khóa cửa lại lúc sau, lúc này mới lắc mình vào không gian. Tiểu Tuyết cùng Tiểu Ly hai tên ra hỏa, căng đến bụng nhỏ lưu viên, nằm trên mặt đất đầu dưỡng mỡ đâu, thấy bọn nó không tiền đồ bộ dáng, cô gái nhỏ phiết một chút miệng, bay lên lầu 2, lấy ra một đôi giả mình châu trang ở hộp. Cái này làm quà cưới lễ hẳn là không tồi. Xoay người phải đi thời điểm, đống nhiên lại dừng, nhìn trong lòng ngực ôm, giống như có chút không tốt, cái này hẳn là rất trưng dương, nghĩ đến đây, lại đem đồ vật vông, chọn một đôi uyên ương ngọc bội. Màu đen nhung tơ hộp làm đế nhi, trong suốt trắng nón ngọc bội đặt ở mặt trên, còn có vẻ rất có cấp bậc, vừa lòng gật gật đầu, thu hảo lúc sau lại ra không gian. Đến nỗi kia hai không tiết tháo linh sủng, liền như vậy ngủ. Căn bản không biết chủ nhân tiến vào qua. Tháng chạp 18 hôm nay, kinh thành lại nên đón hỷ sự, nhà nghèo bốn kiệt trung quân tử hiên nên thú lăng nguyệt của chúa. Đương nhiên, dân chúng càng nhiều chú ý vẫn là lúc này đây, quân đại nhân có thể hay không đem người cấp cưới trở về. Liêu Sương sáng sớm mang theo mạch viện đi bên kia, đương nhiên, còn có Liêu Vân quả cưới lễ, các nàng làm nhà mẹ để đưa thân người, đi đến Ninh Quốc công phủ liền đặc biệt trưởng nghĩa. Cùng tân nương tử hàn huyên trong chốc lát, này sở hữu nghi thức đều ở đâu vào đấy tiến hành. Đương nhiên, Liêu Sương cũng thấy hồi lâu không thấy Vân Mùi Thơm cùng Trương Tình, chỉ là không có thấy Tô Lạc Huyên. Nghe nói kia nha đầu về đến nhà lúc sau, liền một bệnh không dậy nổi, đến bây giờ đều không có tỉnh lại đâu. Hỷ phong rất lớn, nhưng không chịu nổi người nhiều a, người này trốn đi, hơn nữa lại là mùa đông không thông gió, trong phòng hương vị liền có chút làm người không thoải mái. Từng bước đều hận không thể sát thượng nhị cân hàng phấn, kia mùi hương một hỗn hợp, thật đúng là vô pháp đi nghe. Liêu Sương từ trong phòng ra tới, đến trong viện thay đổi không khí, Huyết ảnh một tấc cũng không rời đi theo, cô gái nhỏ thường thường còn đậu nàng một chút. Nay ba ngày, Dịch Hàn trên cơ bản mỗi ngày đều tới, nhưng nàng chính là không thấy mặt, tuy rằng trong lòng biết nhân ra cái kia phản ứng là bình thường, nhưng nàng là tiểu khuê nữ sao, có thể làm ra vẻ một chút sao. Cái loại này chua chua ngọt ngọt cảm giác, thật đúng là có loại luyến ái tư vị, trước kia viết tiểu thuyết, quang ở văn tự tìm, hiện thực đều không có cơ hội, chính là hiện giờ. Tưởng tượng đến Dịch Hàn đêm qua ăn mệt bộ dáng, nàng liền nhịn không được muốn cười, phỏng trừng toàn bộ Vân Lăng Quốc, dám không đem Duệ Thân Vương đương hồi sự nhi, cũng liền nàng một người. Ha ha! Chương 197 còn thỉnh quận chúa thi lấy viện thủ. Ha ha nhịn không được cười lên tiếng, Huyết Ảnh quay đầu nhìn nàng, chọn hạ mi, không nói gì, em đẹp này tiểu thư là nghĩ tới cái gì, cư nhiên còn cười lên tiếng. Liêu Sương nhìn Huyết Ảnh ánh mắt, hướng nàng làm cái mặt quỷ. Vừa muốn nói chuyện, lúc này phía sau lại truyền đến. Nô tỳ Thẩm Thị, tham kiến an cùng quận chúa. Liêu Sương nghe được thanh âm lúc sau, quay đầu nhìn người tới, ách. Nàng không quen biết, bất quá nhìn trang điểm khảo cứu, hẳn là Ninh Quốc công phủ thượng di nương. Nhân ra giờ phút này hướng nàng cung kính hành lễ, nàng tự nhiên không có kênh tiểu thói quen, đi lên trước, hư đỡ một chút, nói. Đứng lên đi, ta hôm nay chính là làm khách, không biết ngươi là. Hồi quận chúa nói, nô tỳ là Ninh Quốc công phủ thượng Thẩm Di Nương, cấp quận chúa thỉnh an. Thẩm thị nói xong, lại lần nữa nghiêng người hành lễ, quy củ đặc biệt tiêu chuẩn, làm người chọn không ra một tia tật xấu. Liêu Sương nghe được Thẩm thị, liền minh bạch nàng ý đồ đến. Nữ nhân này là Triệu Đan mẹ đẻ, hôm nay lại đây tìm hắn, tự nhiên là vì nàng khuê nữ sự tình, bất quá này bản tình đánh, thật đúng là tìm lầm người a. Buồn cười phiết một chút miệng. Sau đó chắp tay sau lưng sau này lui lại mấy bước, ly nàng có điểm khoảng cách lúc sau, mở miệng nói. Là Thẩm Di Nương A, cũng tới cấp Lăng Nguyệt quận chúa quả cưới sao. Nga, là. Thẩm thị gật đầu ứng một chút, tiếp tục nói, nô tỳ nhìn quận chúa cùng nô tỳ ở bên này, liền nghĩ lại đây chào hỏi một cái, còn hy vọng không có đường đột quận chúa. Nga, không có không có, ngươi ở bên này ngốc đi, ta vừa lúc còn có việc nhi, đi trước. Nói liền phải mang Huyết Ảnh rời đi, nhân ra vì cái gì nàng đều đã biết, còn lưu tại bên này, kia không phải vô nghĩa đâu sao. Còn không chờ nàng đi đâu, Thẩm thị trực tiếp mở miệng nói. Đều nói quận chúa đặc biệt dịu dàng, Bồ Tát tâm địa, nô tỳ có sự tình tưởng thỉnh quận chúa hỗ trợ, còn thỉnh quận chúa thi lấy viện thủ. Đến, này còn đi không được đâu, Liếu Sương vô ngự đứng ở tại chỗ, sau đó quay đầu nhìn nàng, hầu nghi hỏi. Nga! Không biết Thẩm Di Nương có chuyện gì nhi cầu ta a? Không dối gạt quận chúa, là về nhà ta nhị tiểu thư sự tình, nàng chưa cập kê liền đi Duệ Thân Vương phủ, hiện giờ này cũng qua cập kê tuổi, nhưng này hôn sự. Nhìn không, nói đến chủ đề, Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, nhẹ nhướng mày, sau đó nhìn nàng, nói. Này nhị tiểu thư hôn sự, tự nhiên có quốc công phủ người đi lo liệu, Thẩm Di Nương, ta còn có việc nhi, liền đi trước. Lời này mới vừa nói xong, Thẩm thị trực tiếp thình thịch một tiếng quỳ trên mặt đất, đáng thương vô cùng nhìn trước mặt người, thực rõ ràng, nàng ở cố nén không khóc ra tới, trong nhà hôm nay làm hỷ sự, nàng tự nhiên không thể đi xúc rủi ro. Nhìn ra được tới, nữ nhân này nhưng thật ra sẽ thận trọng từng bước, so với kia cái Triệu Đan muốn thông minh rất nhiều, nếu chính mình không đáp ứng nói, kế tiếp sẽ thế nào thật đúng là không biết, hôm nay người nhiều như vậy, vạn nhất. Đang lúc Liêu Sương có chút co quắp thời điểm, nơi xa đi tới đoàn người, đãi bọn họ đi vào lúc sau, biên nghe được. Thẩm Di Nương, ngươi tại đây làm cái gì đâu? Huyết Ảnh đi đến Liêu Sương phía sau, nhẹ giọng nói thầm vài tiếng, sau đó Liêu Sương nghiêng người hành lễ, nói. Tham kiến quốc công phủ người. Diêu Thị gật gật đầu, thân thiết duỗi tay đem người nâng dậy tới, nói. Quận chúa không cần đa lễ, vừa rồi thiếp thân còn đi Nguyệt Nhi trong phòng tìm ngươi đâu. Nguyên lai quận chúa ở bên này. Đúng vậy, trong phòng có chút buồn, cho nên ta ra tới hít thở không khí. Hai người có qua có lại trò chuyện, căn bản liền không đi lại quản trên mặt đất quỷ Thẩm Di Nương. Diêu Thị lôi kéo Liêu Sương tay, đặc biệt tự nhiên nói. Đi thôi, thiếp thân mang quận chúa đi xem tịch mai, năm nay hoa mai khai khả xinh đẹp đâu. Thật sự a, kia nhưng làm phiền quốc công phu nhân. Liêu Sương nương cờ nói tiếp. Sau đó hai người thật sự liền như vậy rời đi đỉnh, đến nỗi cái kia Thẩm Di Nương, liền như vậy ngu xuẩn quỳ gối nơi đó, căn bản chưa kịp nói cái gì, người này liền đi rồi. phẫn hận nhìn đi xa bóng dáng, nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, hận không thể sắp xuất hiện tới làm rối Diêu thị trực tiếp cắn chết. Triệu Đan không biết từ chỗ nào xung ra, đem chính mình mẹ ruột đỡ lên, nói: "Di nương, trên mặt đất lạnh, chúng ta đi về trước đi." Thẩm Di nương nhìn chính mình thân sinh cốt nhục, duỗi tay đem người ôm vào trong ngực, ấy nấy mà nói: "Đan nhi, vì ca ca ngươi, làm ngươi chịu ủy khuất ta." Triệu Đan dựa vào Thẩm thị trong lòng ngực, trong ánh mắt bính ra cừu hận quan mang, hiện tại cảm thấy nàng chịu ủy khuất. Ngày đó vì cái kia không biết cố gắng Triệu Hoài Chí, đem nàng tiễn đi thời điểm, tưởng cái gì? Hận, liền từ giờ phút này, chậm rãi nảy sinh lên. Giờ tị chính, đón dâu đội ngũ tới, Trần Viêm Bân làm tiểu quan, tiến đến kêu cửa, Liêu Sương cùng Mạch Viện tiếp tục đảm đường chắn muôn người, vô cùng náo nhiệt, làm quân tử hiền đem tân nương tử cấp tiếp đi rồi. Thẩm thị nhìn vừa rồi chú rể mới chắc chắn thề, hận không thể cắn một miệng ngân nha, nói cái gì vĩnh không nạp tiếp, bọn họ nông thôn không có cái kia tập tục, dựa vào cái gì này Triệu Nguyệt liền có thể gả đến hảo, chính mình khuê nữ lại. Mà bên kia Diêu thị, nghe được cô ra nói, này treo tâm cũng thả xuống dưới, việc hôn nhân này là nàng lấy chết tương bức mới cầu tới, ai cũng không biết ngày đó đưa tú nữ thời điểm, Triệu Vĩnh Sương kỳ thật là tưởng đem Triệu Nguyệt đưa vào đi. Một cái mẫu thân vì chính mình khuê nữ, tự nhiên là cái gì đều khoát phải đi ra ngoài, mà nhìn đến hôm nay khuê nữ quá đến như thế chi hảo, nàng này trong lòng cũng là thật sự vui mừng không được. Liêu Sương cùng Mạch Viện là đưa thân người, tới gần môn thời điểm, hai cái tiểu nha đầu lại nổi lên chuyện xấu, một hai phải quân tử hiên ở khách trước mặt lập hạ chứng từ, đem vừa rồi đón dâu thời điểm lời nói, tự tay viết xuống tới. Mọi người đều là một đốn ồn ào, giá cây non. Quân tử hiên tuy rằng cảm thấy có chút không thoải mái, bất quá vẫn là để bút viết xuống dưới. Xong việc, Liêu Sương cùng Mạch Viện, bị nhà mình đại ca một đốn thần huấn, kia tư vị, thật đúng là không dễ chịu a. Bất quá vì tỉ muội, lúc này bị phạt viết nữ đức, các nàng cũng nhận, Mạch Viện sao xong đệ thập biến nữ đức, thở dài, nói: "Nhị tỷ, ngươi nói hai ta đây là vì sao a? Em đẹp đã bị đại ca cấp phạt." Liêu Sương cũng buông xuống bút, loạn choạng chính mình cứng đờ cổ, thở dài, nói: "Không có biện pháp, ai làm hai ta chơi qua đầu đâu, làm kia quân tử hiên ở khách nhân trước mặt xuống đài không được." Thích, mặt mũi quan trọng vẫn là tức phụ nhi quan trọng à, ta đại ca nhất phân không rõ chủ yếu và thứ yếu. Mạch Viện đôi tay chống cằm, vẻ mặt không muốn nhắc mãi. Liêu Sương duỗi tay xoa nàng mặt, cười một chút không nói gì, đem tỉ muội chi gian vừa mới sao chép xong đồ vật sửa sang lại còn, nhìn bên ngoài Thiên Nhi. Nói: "Viện Nhi, ngày mai ta đi tranh ngươi cửa hàng son phấn, từ bên kia mua điểm đồ vật, ăn Tết, tổng không thể lao cấp bạc như vậy không có sáng ý." Mạch Viện vừa nghe, minh bạch gật gật đầu, duỗi cái lười eo, nói: "Yên tâm, tuyệt đối cho ngươi tiền vốn giá cả." Bọn họ tỉ muội chi gian sớm cũng đã nói tốt, này lẫn nhau chi gian đưa chính là bọn họ tình nghĩa, nhưng là nếu là đối phương nói muốn mua, nhất định phải đến lấy tiền. Thân huynh đệ đều phải mình tính sổ, bọn họ như vậy không phải keo kiệt, mà là tôn trọng. Tiểu thư hai đem sao đồ tốt, bắt được thư phòng, từ khi tháng chạp 20 hôm nay, Liêu gia người cơ bản đều đã trở lại tòa nhà, Tô Tĩnh Hiên năm nay không có lại ở bên này ăn Tết, mà là đi đại ca Tô Lập Hiên bên kia. Liêu Ngọc Hồng vốn dĩ tưởng giữ lại, bất quá đại cứu tử nói cũng đúng, Tô gia ít nhất hắn còn ở đỉnh môn lập hộ đâu. Tự nhiên không thể làm cậu em vợ ở hắn này ăn Tết. Nhìn trong tay hai cái muội muội sao chép nữ đức, quên tế chữ nhỏ nhưng thật ra rất đẹp, thoạt nhìn xác thật có nghiêm túc sao chép, đem đồ vật đặt ở trên bàn lúc sau, nhìn các nàng, nói: "Có biết vì sao cho các ngươi sao chép?" "Biết." Hai chị em chăm miệng một lời trả lời, Liễu Ngọc Hồng thấy các nàng ngoan ngoãn bộ dáng, cũng liền không có đang nói cái gì, chỉ là duỗi tay, mỗi người bắn hạ cái chán một cái, thở dài. Nói: "Các ngươi vì tỉ muội xuất đầu, cái này hành động phi thường hảo, nhưng các ngươi cũng muốn nhớ rõ, nam nhân mới là tiền, không thể không cho mặt mũi." Mạch Viện nghe lời này, phía trước nàng rất tán đồng, mặt sau cái kia nàng liền không tán đồng, nhưng lại không hảo bác đại ca mặt mũi, chỉ phải thành thành thật thật gật đầu đáp ứng. Thu huấn sau khi chấm dứt, Liêu Sương cùng Mạch Viện ra thư phòng, nhảy nhảy lộc cộc trở về từng người phòng, cô gái nhỏ trở về phòng lúc sau. Ngồi ở ghế trên nhìn chằm chằm phát ngốc. Bên hai không ngừng quanh quẩn vừa rồi đại ca lời nói, nàng qua năm liền 14, năm sau tháng 5 liền phải cập kê lúc sau, liền ý nghĩa nàng phải gả người, nhưng này hết thể rõ ràng đều là tình lý bên trong, nhưng ở nàng xem ra, rồi lại là trở tay không kịp. Ở hiện đại, 14 tuổi hải tử còn ở thượng sơ trung, nhưng đến này bên này liền. Nhẹ nhàng mà thở dài, đột nhiên có chút mê mang, đại ca làm nàng chính mình dùng điểm nhi tâm, cụ thể chưa nói là cái gì, nhưng là nàng trong lòng minh bạch, đại ca ý tứ. Nàng ngày sau muốn sinh hoạt hoàn cảnh, đó là cùng hoàng gia giao tiếp, ai? Về sau là cái tình huống như thế nào, thật là không biết ta, cẩn thận đi một bước tính một bước, giống như lại không phải nàng phong cách. Chính buồn bực không vui thời điểm, đầu vai bàn tay làm nàng một cái giật mình, nhưng ngay sau đó quen thuộc khí vị, lại làm nàng thả lỏng, dầu dĩ mở miệng nói. Ngươi tới làm gì, ta không nghĩ xem ngươi. Dịch Hàn nhìn tiểu nha đầu bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở nàng bên người, không khỏi kháng cự đem người tốn tới rồi chính mình trên đùi, ngồi xong, ủy khuất nói. Ngươi đều đã khí thật nhiều thiên, ta về sau đều tin ngươi còn không được, đừng nóng giận, được không? Liêu Sương nhìn hắn lấy lòng bộ dáng, phiên mí mắt, nói. Quái ai a, ai làm ngươi không tin ta? Trách ta còn không được. Dịch Hàn như cũ lấy lòng nói, một bên nói còn một bên hôn nàng, gần nửa tháng nha đầu này không để ý tới người, trời biết hắn có bao nhiêu tưởng nàng, nhưng mỗi một lần tới đều bị đuổi ra ngoài. Tuy rằng hắn có thể không ra đi, nhưng lại không dám lửa cháy đổ thêm dầu, lúc này đây sự tình, thật đúng là làm hắn bị giáo huấn, về sau nhất định mọi chuyện theo nàng, ở không như vậy lan lộn. Hảo hảo mà ở bên nhau thật tốt, đều do cái kia Thu Mạc Ly, hảo đi. Nhân ra Thu Mạc Ly các chủ cũng là nằm đều trúng đạn, tứ gia này lung tung lại người tật xấu thật đúng là rất cường hãn. Chương 198 tiểu gian thương. Sáng sớm hôm sau, Liễu gia ăn qua cơm sáng, Liễu Sương liền cùng Mạch Viện ngồi trên xe ngựa đi phấn mặt phường. Đêm qua, nàng cùng Dịch Hàn đã hòa hảo như lúc ban đầu, tên kia đối nàng cũng thật là hữu cầu tất ứng. Đáp ứng rồi nàng một đống lớn vô lý điều kiện, hiện giờ nghĩ đến thật đúng là đỉnh hảo ngoạn, nói đến cùng. Nàng chính là lại từ bỏ, gió mạnh cùng huyết ảnh vội vàng xe ngựa, Mạch Viện nhẹ nhàng túm túm Liêu Sương tay áo, nói. Nhị tỷ, năm nay nhà ta nhưng có hai nhóc con, ngươi tính toán đưa cái gì a? Nhắc tới đến hài tử, Liêu Sương liền đau đầu, hiện giờ Thanh Nhi cùng anh Kiệt đều lớn, thật sự không được liền đưa bạc, nhưng kia hai nhóc con đưa gì, khóa vàng phiến, kim vòng tay đều đưa qua, mỗi khi nghĩ đến đây, nàng đều không có manh mối, thở dài, đáp lại nói. Ta cũng không biết ta, Vánh Tỷ Nhi cùng Thịnh Ca Nhi gì cũng không thiếu, thật đúng là làm người đau đầu a. Ai nói không phải Nga? Mạch Viện cũng ở một bên đáp lời, hai chị em biên liêu biên thở dài, cuối cùng cũng không nghĩ ra cái biện pháp giải quyết, chỉ có thể cũ kỹ tiếp tục đưa khóa vàng phiến. Đi vào phấn mặt phường, nay vẫn là Liêu Sương từ lúc trở về lúc sau, lần đầu tiên lại đây bên này, xem nơi này bài trí, hoàn toàn là dựa theo nàng ngày đó cấp thiết kế đồ làm. Quay làm cho đẹp, bên trong đồ vật cũng đặc biệt tinh xảo, bình nhỏ dùng cũng đặc biệt chú ý, Mạch Viện cầm một cái chai, nói. Nhị tỷ, ngươi xem cái này, có thật nhiều tiểu thư liền vì cái này cái chai, mới mua cái này dầu bôi tóc, hảo chơi đi. Liêu Sương nhìn cái kia cái chai, cười một chút gật gật đầu, Vân Lăng Quốc cái chai, đại thể đều là bạch bình sứ chiếm đa số, mà Mạch Viện nơi này cái chai, trên cơ bản đều là men gốm màu đồ quá, đặc biệt đẹp. Này đó tiểu ngoạn ý nhi, còn đều là tiền đại thúc chạy thương đội khi, cho nàng mang về tới, hiện giờ đem Phương Nam lấy lại đây đồ vật, thay hình đổi dạng một phen lúc sau, cư nhiên cải trắng cũng có thể bán ra thượng đẳng thức ăn giá cả, đây là đóng gói hàng nghĩa. Liêu Sương chọn mấy cái son phấn, cuối cùng tính tiền thời điểm, cư nhiên liền ba lượng bạc không đến, nhưng này đó nếu là bán nói, đã có thể xa xa không phải cái này giá cả, cảm khái rôi tay méo tiểu mội cái mũi, nói. Tiểu gian thương. Ha ha. Mạch Viện cười không phản bác, dù sao đại gia quá đến hảo là được, mặt khác cái gì đều không quan trọng, ra phấn mặt phường, hai chị em đi biệt trang, hôm nay trong nhà sắt năm heo, Liêu Chính Tùng sáng sớm liền mang theo đại ca cùng tiểu đệ bọn họ đi rồi. Mẫu thân cùng đại tẩu năm nay không có đi, rốt cuộc đại tỷ Liêu Vân ở nhà ở cứ đâu, Tam Thẩm Nhi mang theo hai đứa nhỏ ở nhà hỗ trợ, đại gia cũng đều có thể yên tâm một ít. Xe ngựa đi vào biệt trang, trong viện đã truyền đến heo gào giống thanh, Mạch Viện lôi kéo nhị tỷ tay, nhỏ giọng nói. Năm nay ta cha nói, muốn sắt tam đầu heo cùng một con trâu, chúng ta mùng một ngày đó ăn thịt xuyến đâu. Vậy ngươi cũng có thể dùng đầu trâu hồ thịt, dùng cái kia nước chát sẽ không tanh. Hảo, trở về ta liền thử xem. Mạch viện cười hì hì đáp lời, tỉ hai tiếng biệt khi, bà tử đã bắt đầu rót huyết tràng. Thứ này, trên cơ bản trong nhà hiện tại đều không thế nào ăn, như vậy nhiều thịt heo đều ăn bất quá tới đâu. Hơn nữa Liễu Ngọc Hồng những cái đó đồng liêu nhóm, đặc biệt hiếm lạ ngoạn ý nhi này, cơ bản đều về nhà mình đại ca đưa năm lễ. Đương nhiên, nhân gia đáp lễ cũng rất nhiều, cơ bản đều là Liêu Xương cửa hàng kinh tám kiện, trong nhà nhưng thật ra không cần mua, mỗi lần nói lúc này, Tần Thị đều sẽ nói nàng là gian thương. Năm nay sát năm heo, Lạc Thanh Dương cũng tại đây, Liêu Chính Xuân tự mình thao đao, Liêu Chính Tùng ở một bên trợ thủ, nhìn đại cô ra, sau đó nói. Đại con rể, phiêu nhiên bọn họ năm nay trở về sao? Không trở lại. Lạc Thanh Dương một bên giúp đỡ ma đao một bên đáp lời, bọn họ ở bên kia sinh ý không tồi, cho nên năm nay đều cũng chưa về, hơn nữa đệ muội mới vừa có thai. Đúng vậy, đối, có thân mình liền không thể lăn lộn. Liêu Chính Tùng gật đầu đáp lời, mấy ngày hôm trước, Lạc Thanh Trần tới tin, nói là Lý phiêu nhiên cha già có thai. Mọi người đều là rất cao hứng. Tần Thị càng là đem sớm nàng liền làm tốt đồ vật, đuổi rồi người cấp đưa đi, trong nhà bên này lại chuẩn bị bất lao thiếu gạo kê cùng đường đỏ. Kỳ thật này đó bên kia khẳng định cũng không thiếu, bất quá đây là lão nhân ra một phần tâm, đại gia cũng đều không có ngăn đón. Liêu Xương ngồi xổm Lạc Thanh Dương bên người, giúp đỡ hướng ma thạch thượng tới nước, sau đó nói. Tỷ phu, chúng ta xuyến cửa hàng, tháng riêng sơ sáu liền khai trường, người bên kia có thể chuẩn bị tốt sao? Lạc Thanh Dương đem trong tay ma tốt đến giao cho mạch viện, suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói. Yên tâm, không thành vấn đề, bên kia trang hoàng đều chuẩn bị cho tốt. Liễu Ngọc Hồng ở một bên giúp đỡ rót huyết tràng, cũng nói Liễu Ngọc Hạo khai năm đi thư viện sự tình, đều đã làm thỏa đáng. Liêu Chính Xuân nghe thế hai kiện chuyện tốt, vẫn luôn sách tâm, cũng coi như là có đế, trong tay việc làm cũng liền càng nhanh. Liễu Ngọc Thanh nhìn đường ca, cười hì hì cùng hắn kề vai sát cánh. Qua năm, hắn cũng 10 tuổi, lại có 2 năm, hắn cũng có thể đi khảo công danh đâu. Sát hảo năm heo, đại gia liền ở biệt trang ăn cơm trưa, một đại buồn giết heo đồ ăn, Liêu Chính Tùng hai anh em còn uống lên một tiểu hồ rượu trắng, ăn uống no đủ lúc sau, khởi hành quay trở về trong thành. Chuyển thiên đó là tháng chạp 23 năm cũ, một năm quá đến sắc thật thực mau, nhoáng lên Liêu Chính Tùng một nhà đi vào kinh thành, đều đã 5 năm đầu. Liêu Chính Xuân cùng Tưởng Thị cũng mang theo đồ tế nhuyễn, đi vào nhị ca gia tiểu trụ, thẳng đến quá xong năm lại trở về. Hôm nay, xe lớn đội bên kia tới tin, là quê quán bên kia. Chủ yếu chính là nói năm lễ đã thu được, đại bá Liêu Chính Dương còn dặn dò bọn họ ca hai ở bên này, nhất định phải lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau đảm đương, giữa những hàng chữ luôn là lộ ra một cổ làm chua xót lòng người cảm giác. Liễu Ngọc Hồng đọc xong tin lúc sau, Liêu Chính Tùng thở dài. Nói, 5 năm, 5 năm cũng không có nói về nhà, thật đúng là bất hiếu a. Vốn dĩ tính toán năm nay trở về, ai từng tưởng con dâu cả sinh hài tử, tam đệ đệ cũng tới, chuyện này liền buông xuống. Liễu Ngọc Hồng huynh muội mấy cái nhìn phụ thân bộ dáng, Liêu Xương đứng dậy đi vào hắn bên người, ôm cổ hắn, nói. Cha, chờ năm sau ăn Tết, chúng ta liền trở về đi. Năm sau, càng trở về không được, ngươi 2 tháng nhị liền thành thân. Tính, chờ ngươi tam thúc bên này sinh ý ổn định, quá 2 năm, chúng ta lại trở về cũng đúng. Liêu Chính Tùng biết bọn nhỏ hiếu thuận, hôm nay lại là hết năm cũ, tự nhiên không thể đem không khí làm cho quá nặng nề, cười ha hả ôm khuê nữ cánh tay, đại gia lại ở bên nhau vừa nói vừa cười. Vào lúc ban đêm ăn qua cơm chiều, Liễu Ngọc Hồng đi đến thư phòng, đem Liễu Xương cùng Liễu Ngọc Thanh đều hô tới, tiếp theo đem trong tay tin giao cho bọn họ xem. Liễu Xương nhìn lúc sau, trong lòng đột nhiên minh bạch, vì cái gì đại ca vừa rồi đọc tin thời điểm, sắc mặt như vậy không tốt, nguyên lai mãi mãi thân mình có chút không hảo. Liền Khánh Dương đã cho phương thuốc, nhưng là Thanh Dương chân không lớn, hơn nữa ly hải lại xa, cho nên cái này quy bản cao đặc biệt thiếu, mai rùa cao lại kêu quy keo, lại tư âm, bổ huyết, cầm máu tác dụng. Dùng cho âm hư bệnh thiếu máu, lao nhiệt cốt trừng, hộc máu thuận huyết, phiền nhiệt hồi hộp, thận hư eo đau. Chân đầu gối kinh ngược, băng lẩu mang hạ đẳng chứng. Mãi mãi Lữ Thị đã từng liền bởi vì này phụ khoa bệnh, nằm trên giường như vậy nhiều năm, sau lại trải qua liền Khánh Dương trị liệu, hơn nữa ẩn liên nước suối công hiệu, làm nàng thân mình hảo rất nhiều. Hiện giờ rồi lại tái phát, hẳn là thượng tuổi tác gây ra, Liếu Xương buông tin lúc sau, khép lại con mắt sau đó nói. Chuyện này trước gạt ta cha cùng tam thúc bọn họ, nếu đại bá nói làm chúng ta giúp đỡ tìm mai rùa cao, vậy thuyết minh mãi mãi không có gì vấn đề lớn, ta đi tìm tỷ phu, thanh trần bọn họ ở tại Ngưu Huyết Thành, bên kia ven biển, thứ này nhất định có. Đúng vậy, nhị tỷ ngươi mau đi. Liễu Ngọc Thanh ở một bên nói, Liêu Xương gật gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Liễu Ngọc Hồng nhìn nhà mình đệ đệ nhấp môi dưới, nói, ngươi là có việc nhi. Nói đi, có chuyện gì nhi? Đại ca, năm sau ta cùng Tĩnh ca nhi liền lên tới năm phu tử nơi đó, ta nghĩ tới xong năm hồi tranh Thanh Dương Trấn, nhìn xem ta mãi rốt cuộc là tình huống như thế nào. Bay lên thư viện phân vỡ lòng ban, sơ cấp ban, trung cấp ban cùng cao cấp ban, trung cấp ban tu xong cơ bản chính là tú tài trình độ, đây là yêu cầu trong viện một bậc khảo thí tới. Năm phu tử là giáo cao cấp ban, từ giữa cấp đến cao cấp, có người khuynh tẫn cả đời thời gian, cũng chưa chắc có thể qua đi. Nói cách khác, Liễu Ngọc Thanh hiện tại đi thi khoa cử, ít nhất đồng sinh là khẳng định có thể quá. Sở dĩ Liễu gia người không có làm hắn đi, vẫn là suy xét đến tuổi này khối, rốt cuộc số tuổi quá tiểu, quá sớm bộc lộ tài năng không phải cái gì chuyện tốt, mà hắn hiện tại thế nhưng đi năm phu tử nơi đó, kia cũng không phải cái gì chuyện tốt nhi. Liễu Ngọc Hồng nghĩ vậy, hơi hơi nhíu mày nhìn đệ đệ, duỗi tay bắn hắn cái chán một chút, nói, không phải nói cho ngươi giữ lại thực lực sao, chuyện gì xảy ra, còn cùng Tĩnh ca nhi cùng nhau. Liễu Ngọc Thanh thở dài, này ngoạn ý nói nhiều liền đều là nước mắt, nhưng hắn cũng không dám cùng đại ca nói, lần đó cùng đồng học uống rượu, một đầu vẻ, bị năm phu tử nghe được, trực tiếp liền. Ai? Gục xuống đầu, nghe đại ca dạy bảo, Liễu Ngọc Hồng tuy rằng trong miệng thân suyết, bất quá trong lòng vẫn là tự hào, hắn đệ đệ cùng cậu em vợ đều như vậy tranh đua. Ngày sau khẳng định tiền đồ vô lượng. Nhìn hắn ngoan ngoãn bộ dáng, không cấm nhớ tới hắn giờ 3 tuổi dáng vẻ kia, bước chân ngắn nhỏ, chào sâu huy gà, chỉ hy vọng nhà mình gà có thể nhiều đẻ trứng, sau đó cấp Xương Nhi thêm đồ ăn. Rồi tay vuốt đầu của hắn, gật gật đầu nói, hảo, ta cùng ngươi tẩu tử nói, ngươi cùng Tĩnh ca nhi cùng nhau trở về, đến lúc đó làm trong nhà gió tây bồi, có việc nhi mau chóng hồi báo, biết không? Liễu Ngọc Thanh vừa nghe lời này, kinh hỉ ngẩng đầu nhìn đại ca, nghiêm túc gật đầu, nói. Ân, đại ca yên tâm, Thanh Nhi nhất định đều chiếu cố toàn diện. Đang nói, Liêu Xương bên kia đã trở lại, mặt lộ vẻ vui mừng hướng bọn họ ca hai gật đầu, sau đó đem trong tay một cái hộp đưa cho đại ca, nói. Đi trạm dịch, đem cái này cấp tan mãi đưa trở về, là ta chính mình làm, đại tỷ ở cứ ăn bổ huyết bổ khí dược, bên trong ta lại thả 2 vạn lượng ngân phiếu. Chiếu đại bà nói, ta nãi bệnh khẳng định hoa không ít tiền, chúng ta cũng đến kia một phần mới được. Liễu Ngọc Hồng hai anh em vừa nghe lời này, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu, chuyện này liền tính nói định rồi. Chương 199 nữ nhân nhiều không phải cái gì chuyện tốt nhi. Đại niên 31 hoảng liền đến, năm nay Liễu Chính Tùng ra ăn tết người, đã nhiều lại náo nhiệt, hơn nữa Lạc Thanh Dương sáng sớm liền tới nói cho cô em vợ, nói mai rùa cao đã đưa đến Thanh Dương Trấn. Liêu Xương này trong lòng liền càng cao hứng. Liêu Vân không có ở cữ song, cho nên chỉ có thể ở trong phòng miêu, bất quá mạch viện thực chi kỷ, mang theo anh Kiệt cùng Tuyết Tỷ Nhi ở kia trong phòng bồi. Ăn cơm chiều thời điểm, này bàn ăn bãi ở Liêu Vân Nguyệt trong phòng, theo lý thuyết, này gả đi ra ngoài nữ nhi, là không thể ở nhà mẹ đẻ sinh hài tử, huyết khí quá nặng sẽ vọt trong nhà nam đinh. Bất quá Liêu Chính Tùng một nhà đối với chuyện này, nhưng thật ra đặc biệt có an ý không để bụng, chỉ cần này khuê nữ ở cứ có thể làm tốt, liền so cái gì đều cường. Tô Cẩn Huyên cũng là cái hảo con dâu, căn bản không đi để ý tới này đó, ngay cả nàng đại tẩu Vưu Thị đều nhắc nhở qua nàng, nhân gia cũng không thèm để ý. Bên ngoài không ít người đều nói Liêu gia làm việc không hợp quy củ, nhưng Liêu Chính Tùng bọn họ không ra khỏi cửa, này tin tức cũng liền không có nghe được, liền tính nghe xong phòng trừng cũng sẽ không để ý tới. Rốt cuộc nhân ra nói người ta nói, theo chân bọn họ không có quan hệ. Này không, giờ phút này đại gia cùng nhau hoan thanh tiếu ngữ ăn cơm, không có gì nam nữ bất đồng tịch cái cách nói này. Liêu Xương nhìn như vậy gia đình, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, ăn tết sao, liền phải vô cùng náo nhiệt mới hảo. Ăn qua cơm chiều, liền đến bọn nhỏ thích nhất thời điểm, Liêu Chính Tùng cùng Tần Thị đều cấp bọn nhỏ tiền mừng tuổi, Liêu Chính Xuân vợ chồng cũng đem đã sớm chuẩn bị tốt bao lì xì phân phát xuống dưới. Liêu Sương xem vuốt trong tay bao lì xì, cười hì hì kéo Liêu Chính Xuân cánh tay, thật đúng là không thiếu cấp A, hẳn là một trương ngân phiếu, ít nhất liền 100 lượng. Tam thúc, sơ sáu đã có thể xem ngài, ta đã có thể mặc kệ đâu. Liêu Chính Xuân ha ha cười, vỗ chất nữ cánh tay, không ngừng gật đầu đồng ý, Tưởng Thị ở một bên, cũng là vui vẻ cười, nàng cũng có phải làm sự tình, cùng nhà mình nhị tẩu lộng tương ớt xưởng. Xuyến cửa hàng liền yêu cầu thứ này, hơn nữa khẳng định dùng không phải số ít, nhất định phải càng nhiều càng tốt mới được. Cuối cùng Tần Thị vỗ đùi, nói muốn chính mình lộng xưởng, như vậy đã có xong việc nhi làm, cũng có thể tích cóp hạ chút bạc. Rốt cuộc nàng bên này, bốn cái hài tử cũng chưa thành ra đâu, tổng không thể giống đại nhi tử giống nhau, cái gì đều mặc kệ, dựa hài tử chính mình đi, nay đã khác xưa. Lại nói kinh thành bên này thành thân, kia tiêu dùng chính là đại, miệng ăn núi lở khẳng định không được. Liễu Ngọc Thanh bọn họ đi đến trong viện, thả pháo, bùm bùm thanh âm, làm trong phòng mỗi người trên mặt, đều tràn đầy tươi cười, bởi vì lại qua một năm, đại gia nhật tử đều khá tốt, tuy rằng gặp ghềnh, nhưng là còn đều không tồi. Đại niên mùng 1, cứ theo lẽ thường Liễu Sương đến tiến cung, năm trước tế tổ thời điểm nàng liền đi, năm nay càng là không cần phải nói, hoàng hậu rõ ràng đối nàng không phải như vậy bắt bẻ, hơn nữa ăn cơm chiều thời điểm, thế nhưng còn chủ động đối nàng kỳ hảo. Nói thật, nay hành động thật đúng là làm người có chút sợ hãi, mà khi nàng thấy bên người hoàng thượng Nhạc Hi Khi, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, hảo tâm tình uống một ngụm rượu mơ, thoạt nhìn, thực rõ ràng, cái này hoàng hậu không thiếu bị Nhạc Hi Khi dễ đâu. Cười tủng hạ bả vai, tiếp tục ăn đồ vật, khi không thường còn thế thân bên Dịch Hàn gắp đồ ăn, Trương Tình cùng Dễ Thật liền ngồi ở bọn họ đối diện, nhìn kia nữ nhân sắc mặt cũng là không ra sao. Thoạt nhìn năm nay cái này trừ tịch, có chút người quá thật sự không thoải mái a. Cô gái nhỏ có chút vui sướng khi người gặp họa, nàng hiện tại nhưng thật ra rất muốn biết, này trong chốc lát tế tổ thời điểm, hoàng thượng có thể hay không mang theo Nhạc Hi qua đi. Nghe nói nàng đi biên cảnh kia 3 tháng, kinh thành bên này vương gia đã bất đồng dĩ vãng, trong triều đình sự tình, cơ bản đều là hoàng thượng bên này người chủ đạo. Nghe đại ca nói, hoàng thượng đã xung quân thật nhiều bằng mặt không bằng lòng đại thần, năm sau khoa cử, trong triều đình khẳng định vẫn là đến bốn phía lưu người. Ăn qua cơm chiều, Thái Hậu cứ theo lẽ thường làm Hoàng hậu đưa nàng hồi cung, một bên An Hiển Vương Phi Trương Tình, lúc này đây thế nhưng chủ động tiến lên, nghiêng người hành lễ nói. Mẫu hậu, nhi thần đưa ngài hồi cung đi. Thốt ra lời này, không chờ Thái Hậu mở miệng đâu, một bên Hoàng hậu biên đem vị trí nhường ra tới, cảm kích nhìn nàng, nói. Làm phiên An Hiển Vương Phi. Hoàng hậu khách khí. Trương Tình nghiêng người hành lễ. Liêu Sương liền đứng ở một bên, nhìn chằm chằm sự tình phát triển. Quả nhiên, bởi vì là đại niên mùng 1, Thái Hậu không hảo phát tác cái gì, liền từ Trương Tình đưa nàng hồi cung. Nhạc Hi nhìn cái này tư thế, chủ động đi lên trước, nghiêng người hành lễ một chút, nói. Hoàng thượng, thần thiếp biết ngài còn muốn nội, thần thiếp đi trước cáo lui. Nói đứng dậy muốn đi, một bên Hoàng hậu thấy thế, cười khẽ một chút ngăn lại nàng bước chân. Nói, biểu muội có chuyện gì nhi a, hôm nay chính là muốn tế tổ đâu. Nhạc Hi thấy thế, khiêm tốn lui ra phía sau vài bước, cung kính lại lần nữa hành lễ, nói. Hồi hoàng hậu nương nương nói, đúng là bởi vì thần thiếp biết hoàng thượng muốn tế tổ, cho nên mới phải đi về, thần thiếp biết chính mình vị trí, tự nhiên sẽ không có kia không nên có ý tưởng, cho nên thần thiếp tự mình hiểu lấy đi trước rời đi. Liêu Sương nhìn bọn họ chi gian ngươi tới ta đi, nói thật. Thật đúng là không có nàng viết trong tiểu thuyết xuất sắc, bất quá như thế phụ họa bọn họ từng người tính cách, mặc kệ nhiều kiêu ngạo ương ngạnh, hoàng thượng Dễ Tuyên còn ở đâu, từng bước đều đến thành thật hiếp. Buồn cười túm túm bên cạnh nam nhân ống tay háo tử, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói. Thấy không, nữ nhân nhiều không phải cái gì chuyện tốt nhi. Lời này mới vừa nói xong, nam nhân liền bắt nàng tay nhỏ, âm thầm dùng sức nhéo một chút, xem như trả lời. Hoàng thượng nhìn hai nữ nhân bộ dáng, quay đầu nhìn Dịch Hàn, nói. Ngươi cùng ngũ đệ hay đi trước chờ chấm, chấm trong chốc lát qua đi. Nói xong, cất bước rời đi, đi ngang qua Nhạc Hi thời điểm, duỗi tay bắt được tay nàng, thẳng ra Cẩm Tú Viên, độc lưu hoàng hậu một người xấu hổ sững sờ ở nơi đó, tiến thôi không được. Dịch Hàn cứ theo lẽ thường không phản ứng, lôi kéo Liêu Sương tay, cũng cất bước rời đi Cẩm Tú Viên, căn bản không đi cấp hoàng hậu hành lễ, quyền đương nàng vì không khí. Mà Vương Lâm lúc này cũng thật sự không có để ý cái này, nàng nhất để ý chính là vừa rồi hoàng thượng hành động, bi ai lắc lư hạ thân tử, vẫn luôn không nói gì dễ thật, cất bước đi đến nàng trước mặt, nhàn nhạt nói. Hoàng tẩu bảo trọng thân thể. Sau đó cũng không quay đầu lại rời đi, Vương Lâm một mình một người đứng ở tại chỗ, rất lâu sau đó đều không có động tác, lúc này trong phòng chỉ có nàng một người, thái giám, cung nữ không có một cái dám vào tới thu thập. Nàng cũng không biết chính mình đứng bao lâu, không có người tiến vào để ý tới nàng, càng không có người tiến vào mang nàng rời đi, đừng gõ càng khai hỏa canh một thiên cái mò khi, Vương Lâm tìm về ý thức. Hai hàng thanh lệ treo ở chính mình trên mặt, nàng đều không có phát hiện, phía sau đột nhiên truyền đến. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước ngươi buộc hắn lập ngươi vi hậu khi, nên biết sẽ có kết quả này. Vương Lâm nghe được nam nhân thanh âm, quay đầu nhìn trước mặt che mặt người, cau mày nhìn hắn, cảnh giác nói. Ngươi là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể trợ giúp ngươi. Nam nhân nói đương nhiên, nhưng Vương Lâm không phải ngốc tử, nàng có thể làm được quốc mẫu vị trí, nội tâm vẫn phải có. Người này nếu biết năm đó sự tình, như vậy chính là. Ngươi là Dễ Thần. Dễ Thần, trước thái tử, đương kim hoàng thượng đại ca. Nhưng người nọ vừa nghe đến tên này, liền nhẹ giọng bật cười, sau đó nhìn đứng thẳng ở nơi đó Vương Lâm, nói. Ngươi thật đúng là ngốc, Dễ Thần hiện giờ quá đến thế nào, ở nơi nào ngốc, chẳng lẽ ngươi không biết. Cho ngươi 3 ngày suy xét thời gian, 3 ngày lúc sau, ta tới tìm ngươi. Ném xuống lời này lúc sau, người nọ nháy mắt biến mất ở Cẩm Tú Viên, Vương Lâm khắp nơi dịch bước, biên dịch biên nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi ra tới, ngươi ra tới. Hôm sau, hoàng cung trên dưới đều đồn đãi hoàng hậu điên khủng tin tức, Liêu Xương tỉnh lại nằm ở trên giường, nghe Huyết Ảnh lời nói, không cấm nhướng mày, cư nhiên điên rồi. Ai tin a? Bất quá đêm qua tế tổ thời điểm, nàng thật đúng là không nghĩ tới. Hoàng thượng cư nhiên liền như vậy mang theo Nhạc Hy đi vào, mà nghe dịch hắn nói, giống như đã từng Nhạc Hy vì hiểm hộ hoàng thượng, trực tiếp đem hắn đặt ở chính mình trong ổ chăn. Đại niên sơ nhị, gả đi ra ngoài cô mãi mãi về nhà mẹ đẻ, Liễu Ngọc Hồng sáng sớm liền bồi Tô Cần Huyên, đi trở về đại cứu ca bên kia, hôm nay này pháo thanh như cũ không ngừng, bùm bùm liền không đoạn quá. Chính phòng nội, Tần Thị cùng Tưởng Thị nói chuyện thiếm, xem hài tử. Liễu Xương hai chị em cùng phụ thân, tam thúc chơi lá cây bài, Liễu Ngọc Thanh ngồi ở mạch viện phía sau nhìn nàng đánh bài, đương nàng đánh ra một trường sinh trương thời điểm, một pháo tam vang. Ha ha! Ha ha ha, rốt cuộc, Liễu Ngọc Thanh không nín được cười lên tiếng, mạch viện khí quay đầu, nhìn cười ngửa tới ngửa lui ra hỏa, khí rôi tay che lại hắn miệng, hung tợn mà nói. Lại cười liền lột da của ngươi. Một bên nói một bên đưa tiền. Tuy rằng chỉ là thua mười mấy tiền đồng, nhưng nàng vẫn là đau lòng không được. Liêu Chính Tùng nhìn hai hài tử bộ dáng, cười lắc đầu, nói. Viện Nhi a, nếu không làm ngươi đệ đệ tới chơi đi, vừa thấy ngươi chính là sẽ không. Mạch Viện trực tiếp cự tuyệt, tiếp tục ngồi ở tại chỗ cùng đại gia đánh bài. Tưởng cũng biết, học được không bao lâu người, lại còn có không nhớ bài, khẳng định chơi không ra sao. Cuối cùng, tiểu nha đầu thua một sâu tiền không có. Liễu Ngọc Thanh là đang xem không nổi nữa, trực tiếp đem người đánh đổ một bên, sau đó chính mình ngồi ở nàng vị trí, nói. Tới, nhị tỷ, cha, tam thúc, ta và các ngươi chơi. Mạch Viện còn tưởng phát tác, một bên Tuyết Tỷ Nhi cầm quả kim quất lại đây, ngửa đầu cho nàng, mại thanh mại khi nói. Tiểu tỷ tỷ, ăn. Một câu, thành công rời đi Mạch Viện lực chú ý, cong lưng đem muội muội bế lên tới. Ngồi ở Liễu Ngọc Thanh phía sau xem hắn đánh bài. Mỗi khi tiểu tử này đem hữu dụng bài ném văng ra, sau đó để lại một đống lớn không liền trương ngoạn ý nhi, nàng liền khí không đánh một chỗ tới, xem lá cây bài có cái quy củ, chính là không thể xem hai nhà bài. Mạch Viện không biết người khác là như thế nào đánh, nhưng thấy nhà mình đệ đánh bài, liền rỗi tay nhéo hắn cánh tay, nói, ngươi so với ta còn không bằng, ngươi đều sẽ không được không? Liễu Ngọc Thanh bị nghiết thẳng như mày, có thể nghĩ, này Mạch Viện tay kính nhi có bao nhiêu đại, ăn đau không dãy rủa. Sau đó lao thần thường ở nói. Ngươi gấp cái gì, chờ xem, trong chốc lát tam thúc liền điểm pháo. Ngươi liền tại đây thổi đi, ngươi không điểm pháo liền không tồi. Mạch Viện khó chịu trận trắng mắt, vài vòng bài sờ xuống dưới lúc sau. Sợi. Liêu Chính Xuân ném ra một chương bài, Mạch Viện trực tiếp mục, nhìn Liễu Ngọc Thanh, vẻ mặt sùng bái. Chương 200 tiểu tử này người tới không có ý tốt. Sợi. Cùng. Liễu Ngọc Thanh đem bài đầy đảo, Liễu Chính Xuân trực tiếp cười lắc đầu, một bên Liễu Sương thấy thế, chạy nhanh đem chính mình mẫu thân kêu tới, nói. Nương, ngươi mau giúp ta sờ vài vòng, tiểu tử này người tới không có ý tốt. Nói đem mẫu thân trong lòng ngực Thịnh Ca Nhi ôm lại đây, đi đến mép giường cùng Tưởng Thị nói chuyện thiếm. Liễu Vân không có ở cữ xong, lúc này đang theo đại tỷ phu ở trong phòng nghị vai đâu, tiểu gia hỏa không có người lý, chỉ có thể đi theo bà ngoại hốn. Bất quá đứa nhỏ này đảo cũng hảo chơi thật sự, đại bộ phận thời điểm đều đang ngủ, lúc này tỉnh, ngươi ôm hắn trêu đùa trong chốc lát, cũng liền không có việc gì. Bài bàn bên kia đến phiên Liễu Ngọc Thanh đại lý, tiểu tử này cư nhiên tội liên đới 7 lần, không chỉ có đem mạch viện thua tiền đều cầm trở về, cuối cùng còn thắng 30 văn tiền. Mạch viện đếm kia 30 cái tiền đồng, vui vẻ không được, Tần Thị vỗ nhẹ nhi tử phía sau lưng, nói. Tiểu tử ngươi hành A, khi nào học được? Tần Thị chơi là cây bài chơi cũng không tệ lắm, trên cơ bản nếu bài không tốt, nàng thà rằng bất hòa cũng không đi điểm pháo, cho nên Liễu Sương thua ít nhất, liền thua 5 văn tiền. Liêu Chính Tùng thua nhiều, ước chừng thua 19 văn, mạch viện qua lại đùa nghịch kia 30 văn tiền, Tưởng Thị nhìn phụt liền bật cười, nói. Viện Nhi, ngươi một tháng tránh đến bạc, cũng không biết là này 30 cái tiền đồng nhiều ít lần, ngươi cư nhiên còn vì này mấy cái tiền đồng, nhạc như vậy. Hắc hắc, Tam Thẩm Nhi ngươi không hiểu. Mạch viện cẩn thận đem kia 30 văn thu hảo, sau đó đem hạ kia một sâu tiền đế giao cho mẫu thân, tiếp tục nói. Này thắng tiền cùng kiếm tiền chính là hai cái tâm tình, đừng nhìn liền 30 văn, cũng không ít. Đến, ngươi thật là có tiền đồ. Một bên Liễu Sương ôm Thịnh Ca Nhi, cười thẳng lắc đầu, đại gia cũng đều ha hả cười không ngừng, mãn nhà ở hoàn thành tiếu ngữ. Tháng riêng sơ tứ, Liễu Sương sáng sớm liền đi xuyến cửa hàng bên kia, hậu thiên liền muốn khai trường, nàng đến qua đi nhìn xem rốt cuộc thế nào, không thể không nói, tam thúc một nhà làm việc chính là cẩn thận. Này xuyến cửa hàng trên dưới điếm tiểu nhị, thuần một sắc 15, 6 tuổi nam hải nhi, từng bước lớn lên tuy rằng không nói rất đẹp đi. Nhưng là đều thực nhạy bén. Sau bếp xuyên xuyến chính là 5 cái 30 tả hữu phụ nhân, nhìn ăn mặc chính là cái sạch sẽ người, Liêu Chính Xuân như cũ đương trưởng quầy, phòng thu chi còn lại là Thỉnh Uyển Kiệt thân đệ đệ Uyển Liệt. Nghe quân tử hiên nói, tiểu tử này thích đọc sách nhưng là không đủ cơ linh, chính là này quảng trướng, vẫn là Uyển Kiệt tay cầm tay, dạy đã nhiều năm, vẫn luôn đều ở bọn họ quê quán chân trên làm việc. Uyển Kiệt ở kinh đi thi bạc, đều là cái này đệ đệ cấp tránh đến, năm trước này làm đại ca trước khi đi biên cảnh khi, đem đệ đệ phó thác cho Liễu Ngọc Hồng, làm giúp đỡ tìm chuyện này nhi làm. Bọn họ hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, cũng coi như là rất không dễ dàng, hơn nữa này Uyển Liệt tâm tư tỉ mỉ, xuyến cửa hàng lại thiếu cái quản trướng, liền đem hắn cấp lộng tới. Liêu Sương nhìn thu thập sạch sẽ xuyến cửa hàng, vừa lòng liên tiếp gật đầu, kéo tam thúc cánh tay đi hậu viện. Bên này có một cái hầm cùng hầm chứa đá, đều là khoảng thời gian trước đảo. Thượng thu thời điểm chuân một ít rau dưa, mùa hè thời điểm, hầm chứa đá cũng có thể chứa đựng một ít thịt bò, tuy rằng tiêu phí quý một ít, bất quá nhưng thật ra rất thực dụng, rốt cuộc tiền nào của nấy. Đến nỗi Liêu Chính Xuân một nhà trụ, chính là tại đây nhị viện vị trí, cố ý cách ra như vậy một cái sân ra tới, Liêu Sương cất bước vào chính phòng, Tưởng Thị đang ở trong phòng xem hải từ đâu. Liễu Ngọc Hạo còn lại là một tay ôm Tuyết Tỷ Nhi, một tay cầm thư xem, thường thường còn giáo tiểu gia hỏa bị đầu thơ, nương hai vừa thấy Liêu Sương tới, đều sôi nổi đứng dậy, cười chào hỏi. Sương Nhi tới, mau, trên giường đất làm, ấm áp. Đường Tỷ, Sương Tỷ Tỷ, Tuyết Tỷ Nhi thấy người tới, rồi tiểu béo cánh tay liền yêu cầu ôm, Liêu Sương rỗi tay đem còn ở ôm vào trong ngực, ngồi ở trên giường đất. Tưởng Thị đem Dương Ca Nhi đặt ở trong nôi. Đứng dậy cấp chất nữ lấy quả khô, mức hoa quả, Liêu Chính Xuân tự mình bưng ấm trà tiến vào, đại gia vây ở một chỗ nói chuyện thiếm. Liêu Sương đánh giá nhà ở, dọn dẹp thực sạch sẽ, hơn nữa bài trí cũng thực ngay ngắn trật tự, cửa sổ bên kia là một trương diêu giường, phòng trưng là hống hải tử mệt mỏi thời điểm ngủ đến. Hai cái trương dương gỗ, một cái tủ quần áo, còn có một cái gỗ đỏ bàn trang điểm, sắt đến không nhiễm một hạt bụi, tam thẩm luôn luôn sạch sẽ nhanh nhẹn. Sắc thật nhìn liền không giống nhau. Uống một ngụm tam thúc cấp đảo đến trà, cười ha hả mở miệng hỏi. Tam Thẩm Nhi, thế nào, chu còn thói quen sao? Nói cách khác, liền mua cái tòa nhà đi, tổng muốn mua. Tưởng thị vừa nghe cười lắc đầu, đem Tuyết tỷ nhi từ nàng trong lòng ngực ôm ra tới, sợ mệt chất nữ sau đó nói. Như vậy trụ khá tốt, mua tòa nhà về sau lại nói, chờ Hạo ca nhi muốn cưới vợ sinh con thời điểm, lại mua cũng không muộn, lại nói, lớn như vậy cửa hàng, không có người ở tại bên này, xảy ra chuyện gì nhi cũng không biết. Liêu Chính Xuân ngồi ở ghế trên, cũng là phụ họa gật đầu, một bên Hạo ca nhi nghe mẫu thân bọn họ đối thoại, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, cầm thư ra nhà ở. Tưởng thị nhìn trưởng tử bộ dáng, cười lắc đầu, nói, thẹn thùng đâu? Tính tính tuổi, này Liễu Ngọc Hạo năm nay cũng 12 tuổi, thẹn thùng quả là rất bình thường, cầm một viên mai làm đút cho Tuyết tỷ nhi, nhìn tiểu gia hỏa bị toan khuôn mặt nhỏ nhăn chứ bánh bao, giơ lên khỏe miệng, nói, tam thúc, hậu thiên khai trương ương ca cùng vũ sư, ta đều đã tìm hảo, ngài liền bình thường phát huy trình độ là được, ngày đó đừng quên, sở hữu tới ăn cơm, đều miễn phí đưa một vò tử rượu. Yên tâm đi nha đầu, tam thúc tuyệt đối làm thỏa đáng. Liêu Chính Xuân vỗ bộ ngực, một bên Tưởng thị nhìn cũng là liệt miệng cười, đồng nhiên nhớ tới cái gì tới, mở miệng nói. Sương Nhi, nhà các ngươi nếu là ở đưa ngày Tết lễ thời điểm, cùng ta nói một tiếng, ta bên này cũng muốn bị một phần. Liêu Sương nghe xong gật gật đầu, tuy rằng tam thúc một nhà tới kinh thành phía trước, nói tiểu lầu chia hoa hồng bọn họ không cần, cấp lao nhân cơ làm dưỡng tiền, bất quá này nên cấp đồ vật vẫn là phải cho, không thể trong người trước tận hiếu. Này dùng đồ vật, cũng không thể mệt đến nhân ra. Sự tình nói định lúc sau, Liễu Sương ở bên này dùng qua cơm trưa, liền đứng dậy trở về đi, lúc này đây ra tới, nàng không có mang huyết ảnh, kia nha đầu bị nàng an bài làm chuyện khác. Qua tháng chạp, hôm nay Nhi liền rõ ràng không như vậy lạnh, này giữa trưa đi bộ trở về đi, phơi phơi nắng còn rất thoải mái đâu, một đường đi bộ, này hai bên đường bán đồ vật rõ ràng rất nhiều. Nhìn đồ chơi làm bằng đường Nhi, đồng nhiên nhớ tới đại niên 30 nhi ngày đó buổi tối, Mạch Anh Kiệt lôi kéo nàng cùng Mạch Viện nghiêm trang nói chuyện bộ dáng, tiểu gia hỏa đặc biệt nghiêm túc nói, ngày sau không ăn đồ chơi làm bằng đường nhi, bởi vì đã 8 tuổi, là đại nhân. Bất quá Liêu Sương nhìn, vẫn là bỏ tiền mua hai, liền tính hắn lại nói chính mình là đại nhân, nhưng trung quy vẫn là tiểu hài nhi, hảo hảo sủng thật tốt ta. Quẹo vào ngõ nhỏ, đi rồi trong chốc lát, liền nghe được phía sau thình thịch thanh âm. Tiểu nha đầu quay đầu vừa thấy, một cái cao lớn thô kệch người nằm ở nàng phía sau, tiếp theo ý niệm truyền đến tiểu tuyết thanh âm. Chủ nhân, hắn muốn đánh lén ngươi, bị ta dùng dược tê mỏi. Liêu Sương nghe được lời này, hơi hơi túc hạ mày, dùng chân đạp người một chút, người nọ biên hoành nằm lên, nhìn tướng mạo hẳn là 20 mấy tuổi, nhưng nàng đều không quen biết hắn, như thế nào liền. Tiểu ly, đi duệ thân vương phủ, đem dịch hàn cho ta tìm tới. Nhẹ giọng nói xong. Phía sau liền truyền đến phành phạch cánh thanh âm, cái này ngõ nhỏ là về nhà đường nhỏ, cơ bản bên này nhà cao cửa rộng, cửa sau là không khai, nàng đi con đường này cũng là một cái thói quen, người này là vẫn luôn đi theo hắn. Không nên à, nàng công phu không tồi, sẽ không nghe không được, đó chính là đã sớm chờ ở nơi này, chẳng lẽ nói. Đang muốn không rõ thời điểm, dịch hàn tới, bên người tốc phong đi lên tới, trực tiếp đem trên mặt đất người kháng đi, thật là thực huyền huyền à. Một cái người gầy khiêng lên một tên béo, hình ảnh này. Không nỡ nhìn thẳng A. Sao lại thế này, hắn khi dễ ngươi. Dịch hàn duỗi tay đem người túm ở trước mặt, sau đó đánh giá cẩn thận nàng. Liêu Sương chậm rãi lắc đầu, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên như thế nào trả lời, bởi vì nàng thật sự không biết người nọ là theo dõi nàng, vẫn là ở bên này chờ nàng. Dịch hàn không có hỏi lại, chỉ là lôi kéo nàng đem người đưa về ra. Mà ngõ nhỏ bên kia chỗ tối, một cái hắc y hệ nhân thoáng khởi, trực tiếp hướng hoàng cung phương hướng chạy đi. Tháng riêng sơ sáu, xuyến cửa hàng khai trương, bởi vì hôm trước phát sinh sự tình, Liêu Sương bị tứ gia lệnh cưỡng chế ở nhà ngốc, gần nhất không cho phép ra đi, cho nên này khai trương cùng nàng liền không có gì quan hệ. Hoan huynh bên kia còn lại là cầm điểm tâm xưởng sổ sách lại đây, Liêu Sương nhìn khoản thượng bạc, vừa lòng gật gật đầu, đồ vật sắc thật làm cho không tồi. Hơn nữa doanh số cũng hảo. Một cái ngày Tết xuống dưới, thế nhưng tránh 2 vạn lượng bạc, Hoan Hinh ở một bên cao hưng phân chấn nói sự tình, đại khái chính là có người ra không có mua được, không tiếp ra giá cao đi mua, nhà này là ai không cần phải nói cũng biết. Liêu Sương thu sổ sách, cười uống lên khẩu trà nóng, sau đó nói, vương gia cũng coi như là gieo gió gặt bão, không cần phải xen vào bọn họ. Là, tiểu thư, nô tỳ ngày hôm qua nghe xong một tin tức, giống như Hoàng Lăng năm nay 3 tháng muốn tu sửa, khuếch mà đến Hoàng Lăng chung quanh 500 mẫu. Thật sự, Liêu Sương kinh ngạc nhướng mày, hoan hinh nhìn nàng, gật gật đầu, tiếp tục nói. Ân, nghe kia công bộ ra người ta nói, nghe nói đã muốn thực thi, chiếm dụng thổ địa, có khế ước đỏ mỗi mẫu cấp 10 lượng bạc, cộng thêm còn cấp một chỗ kinh thành tòa nhà. Lời này không thể nghi ngờ là lớn nhất trọng điểm, Liêu Sương cười liên tiếp gật đầu, sau đó tính một chút, nói. Nếu là thật sự, ta còn kiếm lời đâu? Ngày đó nàng ở người môi giới mua miếng đất kia thời điểm, là dựa theo mỗi mẫu 5 lượng bạc giá cả, như vậy tính ra, không chỉ có buồn vất đã trở lại, còn có thể kiếm một chỗ tòa nhà, thật đúng là rất mị sự tình. Bất quá Liêu Sương trong lòng cũng minh bạch, phỏng chừng tin tức này ra tới lúc sau, có người ra nên bạo phát, Trương Niệm Doanh á Trương Niệm Doanh, ngươi nếu dám như vậy đối ta, liền thật không thể trách ta hủy đi ngươi đài. Tháng riêng sơ 10, Liêu Vân rốt cuộc ra ở cữ, này một tháng thật là đem nàng mau bị đè nén đã chết, từ đầu đến chân rửa sạch sẽ lúc sau, Liêu Sương ngoan ngoãn giúp nàng vắt khô tóc, sau đó cười ha hả mà nói. Đại tỷ, ta hẹn mạch viện, trong chốc lát ngươi theo chúng ta cùng đi quốc an chùa A, chúng ta đi dân hương. Chương 201 Hoàng Lăng muốn xây dựng thêm. Đại tỷ, ta hẹn mạch viện, trong chốc lát ngươi theo chúng ta cùng đi quốc an chùa A, chúng ta đi dân hương. Liêu Vân nghe được mội mội kiến nghị, vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng ngay sau đó lại dừng lại, sản phụ ra ở cữ, dựa theo nông thôn tập tục muốn định cư lại, mà nàng ở nhà mẹ để sinh sản vốn dĩ chính là không đúng, lúc này ra ở cữ đến về nhà, huống hồ. Nhưng tưởng tượng đến vào miếu dân hương, tuy nói không phải cái gì đại sự nhi, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút tín ngưỡng, cân nhắc dưới vẫn là lắc đầu, nói, tính, lần này ta liền không đi. Trong chốc lát ta dọn dẹp một chút, ăn qua cơm trưa liền cùng ngươi tỷ phu đi trở về, Thịnh ca nhi trước không đi, làm ta nương hiếm lạ hiếm lạ. Kỳ thật không cần Liêu Vân nói, Liêu Sương cũng biết, đại tỷ bọn họ muốn làm gì đi, Lạc Thanh Dương đã sớm nói qua muốn đi tranh Ngưu Huyết Thành. Gần nhất là đi xem chính mình thân đệ đệ, thứ hai bên kia xuyến cửa hàng cũng khai đi lên, Liêu Sương đã từng đã cho một ít kiến nghị, làm cho bọn họ nướng một ít hải vật bán. Lạc Thanh Dương đối với cô em vợ kiến nghị, luôn luôn đều là nói gì nghe nấy, này không, liền tính toán mang lên tức phụ nhi, hai người cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, nhìn xem. Hai tử quá tiểu, khẳng định là không thể qua lại lan lộn, khiến cho Tần Thị giúp xem một chút, đi ra ngoài một đoạn thời gian, trở về lại đem hải tử tiếp đi. Liêu Sương thấy đại tỷ không đi, cũng lý giải gật gật đầu, tóc vắt khô lúc sau, vãn một cái búi tóc. Sau đó hai chị em liền đi chính phòng cho cha mẹ thỉnh an. Liêu Chính Xuân một nhà gần nhất là bất quá tới, ngay cả Liêu Chính Tùng hai vợ chồng, mỗi ngày cũng đều là không về nhà, xuyến cửa hàng sinh ý tốt đến không được, Tần Thị đều hận không thể chạy nhanh liền lộng cái ớt cay xưởng. Ăn qua cơm sáng, Liêu Sương cùng mạch viện xuất phát đi quốc can chùa, đơn giản thắp hương dập đầu lúc sau, tỷ hai ở quốc can chùa quanh thân đi bộ. Bởi vì là tháng riêng sơ 10, hôm nay người này còn tính thiếu một ít, nghe nói đại niên 30 thời điểm, trong chùa biên biển người tấp nập, đều không có chỗ ngồi đặt chân. Phía Nam Sơn, hoa mai đã khai không sai biệt lắm, bất quá ly xa nhìn lại, vẫn là nhìn rất xinh đẹp, Liêu Sương lôi kéo mạch viện, một đường chiều phía Nam đi. Thượng cầu đá, không cấm cảm thán một chút cổ đại người ngưu ít, như vậy khí phách kiểu, hoàn toàn dựa vào là nhân công, có thể so hiện đại mạnh hơn nhiều. Đầu cầu cách đó không xa có một cái phòng ở, nơi đó mặt trụ chính là ai, toàn bộ Vân Lăng Quốc đều là biết đến, Liêu Sương nhìn cái kia tiểu thổ phòng, giơ lên hạ khoe miệng, tiếp tục hướng bên kia đi. Rời khỏi phòng tử không xa khoảng cách thời điểm, Liêu Sương dừng lại bước chân, sau đó nhìn dưới cầu bị tuyết bao trùm mặt sông, nói. Viễn Nhi, ngươi nghe nói sao? Hoàng Lăng muốn xây dựng thêm, nghe nói lúc này đây chung quanh phạm vi 500 dặm, toàn bộ trưng dụng đâu? Mạch viện nghe lời này dừng một chút, ngay sau đó minh bạch nhà mình nhị tỷ dụng ý, đại thật xa chạy này nói, khẳng định không phải đơn thuần ngắm phong cảnh mà thôi. Cô gái nhỏ cười khẽ nheo lại đôi mắt, sau đó nói, thật sự, ta đổ ngươi làm gì, hoan huynh nói công bộ bên kia, đã bắt đầu xuống tay làm. Ha ha, kia phiến mà chủ gia đã có thể có tiền, triều đình khẳng định sẽ không dễ dàng trưng dụng, cũng không biết là ai may mắn như vậy. Tiểu nha đầu hướng về phía thổ phòng ở phương hướng, hơi lớn tiếng nói, tự nhiên này đoạn đối thoại, trong phòng ngồi hai người toàn bộ đều nghe thấy được. Vương Sam hiện giờ cũng không hề là cái gì vương gia thiên kim tiểu thư, không nói mỗi ngày niệm Phật kinh đi, dù sao mỗi ngày đều phát ngốc ngồi ở trên giường đất, chỉ có một tiểu ni cô bồi. Kia đoạn đối thoại, làm Vương Sam hơi hơi túc hạ mày, muốn xuống đất xuyên giày, tiểu ni cô chạy nhanh đi tới, giúp đỡ nàng đem giày lấy lại đây. Ta đi ra ngoài giải cái tay, ngươi cũng muốn đi theo ta. Nói chuyện khẩu khí rõ ràng có chút tẩn nhẫn, tiểu ni cô không nói gì, chỉ là đứng ở một bên, gục xuống đầu, chính là ý đồ thực rõ ràng. Như vậy nhật tử thật là đủ đủ, Vương Sam cưỡng chế lửa giận, chờ nàng từ thổ trong phòng ra tới khi, Liêu Sương đã sớm mang theo mạch viện rời đi, nàng chỉ có thể nhìn nơi xa hai cái nho nhỏ hắc ảnh, khí hàm răng thẳng ngứa. Lại xem phía sau ni cô, cắn một miệng ngân nha, quay đầu đi nhà xí, thiết kế hảo ám hiệu, lúc này mới yên tâm trở về tiểu thổ phòng. Mấy ngày kế tiếp, này kinh thành liền đặc biệt náo nhiệt, tháng riêng 15 xem hoa đăng, 15 qua đi, triều đình xuống dưới phê văn, nói là muốn trưng dụng hoàng lăng quanh thân thổ địa. Phàm là tay cầm khế ước đỏ, mỗi nhà đều cấp trợ cấp một chỗ tòa nhà, Nam Đinh miễn trừ lao động 3 năm, mỗi mẫu đất trợ cấp 10 lượng bạc, trong lúc nhất thời, kinh thành trên dưới các đều đặc biệt chờ mong. Nhà ai trong tay không cần nhiều, nắm lấy cái 100 mẫu đó chính là 1.000 lượng bạc, tại đây kinh thành cũng đủ sinh hoạt mấy năm, đương nhiên, kia đến là bình thường ba tánh. Vương gia gần nhất liền đặc biệt khẩn trương, đầu tiên là Vương An Hà Minh thăng thật hàng, tiếp theo hai cái nhi tử toàn bộ ở trong nha môn bị hư cấu, còn thứ ba tuy vô tâm con đường làm quan, nhưng sinh ý làm cũng là đặc biệt thảm đạm. Trong nhà ở Hoàng Lăng bên kia, tổng cộng nắm 20 khoảnh thổ địa, trong đó lúc này đây bị chiếm cứ là có thể có 10 khoảnh, đảo cũng thành một kiện không tồi sự tình. Vương An Hà phu nhân phái người đi tìm Vương Dương, tính toán đem con thứ ba trong tay khế ước đỏ lấy lại đây, nhưng lúc này đây liền lộ tẩy nhi, Liêu Sương một bên khái hạt dưa, một bên rất ưu toàn hội báo, không cấm đặc biệt muốn cười. Dù sao, Vương phu nhân lúc này đây khí không rõ, nói là muốn cho nhi tử hiệu trương nhậm doanh, Vương Dương không chịu biên trực tiếp khí, nằm ở trên giường vài thiên, Vương An Hà tuy rằng như cũ thượng triều, nhưng nghe nói này tinh thần đầu cũng không bằng trước kia. Không bằng trước kia. Kia còn không phải hẳn là sao, kia 500 mẫu đất hiện giờ ở tay nàng, không nói có phải hay không 5.000 lượng bạc, chính là kia phân thủ vinh, đều ném không được. Vương An Hà lúc này đây là thật sự lật thuyền trong mương, lấy tâm tư của hắn, phỏng chừng này 10 khoảnh mà, hắn là không tính toán muốn bạc, vì cùng hoàng thượng bên kia thảo một cái thể diện, phương tiện ngày sau đi làm điểm cái gì. Nhưng hiện tại, gà bay trứng vỡ, rất đáng thương. Liêu Sương phun hạt dưa ra, nhìn trước mặt ưu toàn, thở dài, nói. Này vương phu nhân không bị tức chết liền không tồi. Cũng không phải là. Ưu toàn cho nàng tới rồi một hồ trà tiếp tục nói, kinh thành này đó phu nhân trùng, thuộc kia vương phu nhân nhất gặp qua, hiện giờ. Ai, người nào cái gì mệnh, hiểu rõ. Liêu Sương uống một ngụm trà nóng, lôi kéo ưu toàn đi kho hàng điểm hóa. Tiền đại thúc người này đặc biệt đáng tin cậy, mỗi một lần đi thương đội, chỉ cần là các quốc gia về thức ăn đồ vật, Vân Lăng quốc không có, hắn đều sẽ cấp mang về tới, mà mang về tới đồ vật, đối với Liêu Sương tới nói, kia đều là hảo ngoạn ý. Hiện giờ, điểm tâm này phòng cũng có bơ, đều nói cổ nhân thông minh, nàng lúc này đây cũng là kiến thức tới rồi, cái này địa phương không có điện, chính là mọi người cư nhiên sẽ muốn dùng xoay tròn phương thức, tới chế tác giản dị bơ. Bên này lay động một đêm, bên kia quấy khí tự động liền đi chuyển, có thể so tay đánh thượng nửa giờ muốn dùng ít sức đến nhiều, hơn nữa, này dụng cụ còn không nhỏ, làm một lần bơ suất có thể sử dụng một ngày, đương nhiên này sữa bò muốn liền tương đối nhiều. Phụ thân mục trường, lần này cũng bắt đầu dưỡng nổi lên dê sữa, tháng riêng 15 ngày đó đẩy ra bơ bánh kem thời điểm, thật đúng là đặc biệt được hoan nghênh. Thứ này hạn sử dụng nhiều lắm 3 ngày, cho nên Liếu Xương hiện tại chính là hồn bán, một ngày chỉ bán một thùng bơ lượng, tuy rằng không đủ, nhưng nàng không cần lo lắng sẽ hư. Nay không, tiền đại thúc thương đội hôm qua trở về, lại cho nàng mang theo hảo ngọn ý, muốn nói này chạy thương đội cũng rất vất vả, cư nhiên ăn Tết đều không có về đến nhà, ở trên đường qua đến. Nghe nói là Bắc Thần Quốc bên kia hạ đại tuyết, đến trễ thời gian, chủ tớ hai người đi vào kho hàng, bắt đầu đem ngày hôm qua dỡ xuống tới đồ vật nhất nhất kiểm kê. Bên trong thật đúng là cái gì đều có, nho khô, giữa làm này đó thường dùng ngoại trừ, còn có đó là một loại cùng loại cà phê đậu ngọn ý, bắt một phen đặt ở trước mũi nghe nghe, có một cổ đồ ăn hương hương vị, cũng không biết rốt cuộc là cái thứ gì. Kêu tới một cái bà tử, làm nàng đem đồ vật bắt được Thạch Mặc trước mài ra tới, tiếp theo lại xem tiếp theo cái đồ vật, format, khô bò. Không ít đồ vật, còn đều là có thể đẩy ra. Chủ yếu chính là làm này đó thiên kim tiểu thư ăn cái mới mẻ, xuyến cửa hàng nàng không cần quản, ăn chín cửa hàng cũng không cần nhúng tay, chính là điểm tâm này phòng trước mắt chính là sự nghiệp của nàng. Sở hữu hàng hóa kiểm kê xong, bà tử bên kia cũng đem phấn mài ra tới, Liêu Xương nhéo một điểm nhỏ đặt ở trong miệng, xoạch hạ miệng, không có vị ngọt, nhưng là đặc biệt hương, tựa như màn thầu vừa mới trưng ra tới cái loại này mùi hương. Cũng không biết rốt cuộc là thứ gì, Ưu Toàn đuổi rồi cái nha đầu đi tiền đại thúc bên kia hỏi, Liêu Xương còn lại là đem kia màu cà phê bột phấn, dùng hướng trà sữa phương thức bắt đầu làm đồ uống. Nước ấm đảo đi vào kia trong nháy mắt, mùi hương bốn phía đặc biệt dễ ngửi, ngay cả các bà tử, đều các mắt trông mong nhìn. Liêu Xương nhìn bọn họ, cười một chút, nói, lại đây nếm thử, nhìn xem có cần hay không thêm đường. Một bên nói, một bên chính mình còn uống một ngụm, cái gì hương vị đều không có, chỉ là hương mà thôi, bất quá uống xong đi có thể đỡ đói, nhưng thật ra khá tốt một cái đồ vật. Tiểu nha đầu từ bên ngoài trở về, vốn gối hành lễ một chút, nói, nhị tiểu thư, tiền đại thúc nói, cái này là khảm, can, ba tiếng, đầu. Là khâu sĩ quốc một loại thực vật hạt giống, hoàng cung giống nhau đều đem chúng nó xào thủ, sau đó như vậy ăn, nói là đặc biệt hương. Liêu Xương vừa nghe là hạt giống, tức khắc liền nghĩ muốn loại, có thể tưởng tượng cũng biết, một chỗ một cái khí hậu, này ngoạn ý thoạt nhìn chỉ có thể loại ở nàng trong không gian. Cười đem dư lại đồ uống cấp tiểu nha đầu, Liêu Xương nhìn màu cà phê đồ vật, hơi hơi nghĩ nghĩ, nói, cái này hai tháng nhị thời điểm đẩy, đã kêu hương thuần đi. Đã biết, Ưu Toàn gật gật đầu, an bài bà tử đi xuống tiếp tục ma cây đậu, mà Liêu Xương chính mình, còn lại là ngồi ở quầy ba chỗ, đầu góc phóng không, bắt đầu tưởng hai tháng nhị dịch hàn sinh nhật đưa thứ gì. Nghe Triệu Nguyệt cùng nàng nói, năm nay kia hóa đã thả ra tiếng gió, muốn ở trong phủ hảo hảo thu xếp một chút, bởi vì năm sau hắn quá không được sinh nhật, bởi vì tưởng tượng đến cái này, Liêu Xương liền đặc biệt mặt đỏ, năm sau bọn họ liền phải thành thân. Tưởng tượng thật đúng là rất nhanh, nghe được Thạch Mặc chi nha. Chi nha thanh âm, cô gái nhỏ chạy nhanh ra bên ngoài chạy. Ông trời tổ tông ra, thiếu chút nữa đã quên chính sự nhi đâu. Liêu Xương đi vào bà tử bên này, bắt một phen khẳng đầu, sau đó bước nhanh trở về chính mình phòng, đóng cửa lại, lắc mình vào không gian. Chương 202 ngựa chết coi như ngựa sống y rỉ. Đi vào không gian, trước đem hạt giống dương ở đất chống thượng, hát thổ địa. Nàng luôn là lưu ra một khối địa phương, chính là phương tiện loại chút mặt khác đổ vật. Lại là một năm không có thăng cấp, bất quá nàng hiện tại một chút đều không nghĩ lại không gian thăng cấp. Năm trước thăng một lần, kinh thành nháo đến động đất, mặc kệ là trùng hợp vẫn là liền như vậy hồi sự nhi, nàng là thật sự sợ. Tiểu Tuyết như cũ ở vội vàng làm dược, Tiểu Ly cũng không hề đi ra ngoài lan lộn, trừ bỏ đến giờ nhi kiếm ăn ở ngoài, mặt khác thời điểm, toàn bộ đều ở không gian cùng Tiểu Tuyết bận việc. Suốt non nửa năm, Liêu Xương cũng chưa như thế nào tiến không gian, liền tính vào được, cũng cơ bản chính là luyện công, thật đúng là rất ít theo chân bọn họ ở bên nhau, loại hảo khảm đấu lúc sau, Liêu Xương đi tới dược phòng. Nhìn hai cái tiểu gia hỏa bận rộn bộ dáng, nàng cũng không tốt hơn trước quấy rầy, lắc mình ra không gian, tổng cảm thấy trong lòng đặc biệt bi thương, đây là làm sao vậy, vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác đâu. Dùng sức hất hất đầu. Đơn giản thu thập điểm nhi quả khô mức hoa quả, mang theo thức ăn ở huyết ảnh cùng đi hạ, đi Liễu Ngọc Hồng trong nhà. Hiện giờ bánh tỷ nhi đã bắt đầu ra bên ngoài trường nha, hàm răng cơ bản đều là ngứa, cho nên tiểu gia hỏa này bắt đầu cắn, mỗi một lần đều bà vũ cắn xuyên tim đau, chính mình lại không thể đánh, đó là đích tiểu thư, sau đó liền một mình xoạch xoạch rớt nước mắt. 8 tháng, ngươi lại không thể nhẫn tâm nói cho giới mãi, thật là làm khó nhân gia bà vũ đâu. Ai đều là nhân sinh cha mẹ dưỡng, không lý do đi tao này phân dương tội. Mang theo đồ vật đi vào liếu trạch, quản gia lãnh nàng trực tiếp đi hậu trạch, đi đến Tô Cẩn Huyên phòng, liền nhìn đến nhà mình tẩu tử hắc một khuôn mặt nhi, ngồi ở trên giường đất ôm ngoánh tỷ nhi, một bên đứng bà vú hồng con mắt. Không cần phải nói, lại đem nhân ra cấp cán, trong lòng âm thầm thở dài, từ cổ tay háo móc ra một cái bình sứ, đặt ở bà vú trong tay, nói. Mau đi lau sắt đi, bằng không trong chốc lát người uy mãi thời điểm càng đau. Bà vú nhìn trong tay cái chai, biết này nhị cô mãi mãi dược thực linh, gật gật đầu, hành lễ, nói lời cảm tạ lúc sau, lại cùng Tô Cẩn Huyền chào hỏi, lúc này mới đi ra ngoài. Vánh tỷ nhi vừa nhìn thấy có người ngoài tới, chạy nhanh quay đầu, đáng thương vô cùng nhìn nàng, dáng vẻ kia phảng phất đang nói, làm nàng cứu một cứu nàng. Liêu Sương nhìn nàng bộ dáng, vô ngữ lắc đầu, đem quả hộp bông, từ bên trong chọn một khối đặc biệt đại giữa làm, sau đó huy ở vánh tỷ nhi bên miệng, tiểu ra hỏa A-O một chút, liền hàm ở trong miệng. Giữa làm không toan, là ngọn, cho nên tiểu ra hỏa ăn so với ai khác đều hăng hái, mấu chốt chính là nghiến răng rừng dùng. Đừng nói, tiểu hài nhi lợi là thật lợi hại, không trong chốc lát, đã bị nàng muốn rớt một khối to, sau đó trực tiếp theo nước miếng toàn bộ nhổ ra. Tô Cẩn Huyên nhìn hài tử bộ dáng, thở dài, nói. Cũng liền điểm này làm ta bất lo, mặc kệ ăn thứ gì, nàng đều biết không hướng trong bụng ướt. Liêu Sương nhìn tẩu tử dáng vẻ kia, vô ngữ cười một chút, nói. Hảo, tẩu tử cũng đừng khó chịu, này không phải liền có biện pháp giải quyết sao. Tô Cẩn Huyên nghe xong, vô ngữ gật gật đầu, thở dài, nói. Cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình, ngươi cũng không biết, nhìn kêu bà vũ bị cắn bộ dáng, ta đều mo ấy nấy đã chết, đứa nhỏ này chính là. Ai? Liêu Sương duỗi tay đem bánh tỉ nhi ôm lại đây, cầm khăn mềm nhẹ cho nàng sát miệng, sau đó đem người đặt ở trên bàn, làm nàng luyện tập đứng. Tiểu hài nhi sao, bệnh hay quên đặc biệt mau, liệt miệng lại hướng cô cười, dáng vẻ kia. Thật đúng là làm người không hảo phát giận. Liễu Ngọc Hồng hạ chiều trở về, nhìn thấy muội muội tới, cười một chút, nói. Ngươi là đã phát, hoàng thượng bên kia biết ngươi tặng không khế ước đỏ, ngày mai muốn khen ngợi ngươi, cho ngươi phong thưởng đâu. Liêu Sương đỡ chất nữ, nghe được ca ca nói như vậy, mỹ tư tư gật đầu, chiêu này lấy lui vì tiến cũng không tệ lắm a, khá tốt khá tốt. Nàng bên này cười, vánh tỷ nhi cũng đi theo khanh khách cười không ngừng. Còn hướng về phía phụ thân duỗi tay nhỏ, Liễu Ngọc Hồng đem hải tử ôm vào trong ngực lúc sau, tiểu gia hỏa tức khắc vẻ mặt ủy khuất ôm cổ hắn, lắp bắp bộ dáng, chính là làm người đau lòng không được. Tô Cẩn Huyên vừa thấy khuê nữ như vậy, khí mắt trợn trắng, một bên Liễu Sương nhìn tiểu nha đầu, cũng là đầy mặt kinh ngạc, về sau nếu ai nói hải tử không hiểu, nàng phi diệt ai không thể. Liễu Ngọc Hồng nhìn tức phụ nhi cùng muội muội bộ dáng, lại nhìn khuê nữ bộ dáng, sau đó nói: Vánh tỷ nhi có phải hay không lại cắn bà vú? Tô Cẩn Huyên vô lực gật đầu, dựa vào cô em chồng đầu vai, lẩm bẩm mà nói. Này nơi nào là hài tử a, 8 tháng liền như vậy khôn khéo, may mắn còn sẽ không nói, có thể nói. Khẳng định liền cáo trạng đâu. Liêu Sương ở một bên cũng đi theo ha hả cười không ngừng, Liễu Ngọc Hồng ôm khuê nữ, hung hăng mà hôn mặt nàng nhi một chút, sau đó ôn nhu nói. Khuê nữ, ta không thể cắn người, biết không? Cắn người không tốt. Khanh khách tiểu gia hỏa nơi nào nghe hiểu được, chỉ là ở kia cười lên tiếng. Liêu Sương nhìn bọn họ cha con bộ dáng, lại xem tẩu tử trên mặt hạnh phúc, trong lòng minh bạch, bọn họ hai vợ chồng qua đến khẳng định đặc biệt hảo, không chỉ có vì bọn họ vui vẻ, cũng cảm thấy đặc biệt vui mừng. Lúc này, bà tử từ bên ngoài đi vào tới, vốn gối hành lễ lúc sau, mở miệng nói. Đại thiếu nãi nãi, ngài nhà mẹ đẻ người tới. Tô Cẩn Huyên vừa nghe liền nhíu hạ mày, nhà mẹ đẻ người tới còn dùng hỏi là ai sao, mắt trợn trắng không nói lời nào, một bên bạch hải tử Liễu Ngọc Hồng mở miệng nói đến. Làm nàng vào đi. Là, đại thiếu gia. Bà tử xoay người đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau liền vào được một cái ma ma, thấy Tô Cẩn Huyên uốn gối hành lễ một chút, nói. Đại tiểu thư, cầu xin ngài, làm an cùng quận chúa đi tranh trong phủ đi, Vương An Thái Y liền nói. Chỉ có quận chúa có thể cứu nhị tiểu thư. Lời này nói xong lúc sau, một bên Liếu Sương hơi hơi túc hạ mì, nhìn trước mặt bà tử, lại nhìn đến tẩu tử sắc mặt, rốt cuộc minh bạch là chuyện như thế nào. Thoạt nhìn, Tô Phủ bên kia đã sớm muốn tìm nàng, chính là có tẩu tử ở bên này ngăn trở. Hơn nữa nàng cũng là qua lại tổng chạy, trong chốc lát đi phố Tây, một hồi tới phố Trung, bọn họ cũng là không có cơ hội tìm chính mình. Tuy rằng thực không nghĩ qua đi, nhưng nhìn Tô Cẩn Huyên khó xử bộ dáng, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ là cùng cha khác mẹ tỉ muội, tổng muốn giúp đỡ, suy nghĩ một chút gật gật đầu, nói. Ta cùng ngươi trở về, chúng ta hiện tại liền đi. Nói đứng lên liền phải đi ra ngoài, bị Tô Cẩn Huyên một phen túm chặt, kinh ngạc quay đầu nhìn tẩu tử, người sau mở miệng nói. Chờ ta đi thay đổi quần áo. Nói vào bình phong mặt sau, thay một bộ quần áo lúc sau, chị dâu em chồng hai người cất bước rời đi nhà ở. Liễu Ngọc Hồng ôm nữ nhi, ngồi ở trên giường sau đó hôn một cái tiểu gia hỏa, hống nàng ở trên giường chơi. Ngồi xe ngựa đi vào tô phủ, quản gia đã sớm chờ ở ngoài cửa, nhìn xuống xe hai người, chạy nhanh khom lưng qua đi tiếp người. Liêu Sương kéo tẩu tử cánh tay, hai người vào tô phủ. Một đường đi vào nội trạch, Vương Thị đã sớm đã chờ ở nơi đó, Thái Dương đã phiếm đầu bạc, nhìn đến nàng tới, chạy nhanh xông tới, lôi kéo tay nàng nói.